Chương 4681, tiếp dẫn tinh lộ, 2, tinh lộ kia, được gọi là tiếp dẫn tinh lộ. Ở trong dòng sông kỷ nguyên, rất nhiều người còn chưa thành thần chỉ cần được đại nhân vật thần vực tán thành, liền có cơ hội đạt được tiếp dẫn, tới thần vực tu hành. Cái tên tiếp dẫn tinh lộ, liền bởi vậy mà có. Lúc trước Phong Vô Kỵ, Phật tử liên sinh các nhân vật cấp thần tử này, cũng là thông qua tiếp dẫn chi lộ tiến đến Vĩnh Trú Quốc. Đám người Tô Dịch giờ phút này đi, đó là tiếp dẫn tinh lộ, đây là một con đường dài đằng đẵng quán thông ở trong không gian sâu thẳm vô tận. Thần linh băng qua đó, cũng cần tốn khoảng một tháng thời gian mới có thể đến. Ngoài ra, trên tiếp dẫn tinh lộ này cũng tồn tại các loại hung hiểm cùng tai họa. Làm người ta nói mà biến sắc nhất, đó là tinh sát phong bạo. Đó là một loại thiên tai thổi quét trong không gian sâu thẳm, đủ có thể dễ dàng nghiền nát thần linh. Trừ tinh sát phong bạo, còn có một ít tai kiếp khác, ví dụ như phây đứt gãy thời không, tinh tuyền hắc động, lưu quang tinh vũ vân vân. Nếu không thành thần, không có cơ hội băng qua trong đó. Những thứ này tự nhiên không làm khó được đám người Tô Dịch. Lúc này, bọn họ khống chế một chiếc thuyền con, ngao du phía trên tiếp dẫn tinh lộ, tốc độ chưa nói là nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Trên con đường này đi thần vực, khiêm tốn thu mình một chút không phải chuyện xấu. Trên thuyền, Tô Dịch ngồi ở đuôi thuyền, đang thưởng thức cảnh sắc nhìn thấy ven đường. Hắn giờ phút này hóa thành bộ dáng của Tiêu Tiễn, mặc áo bào vải, khuôn mặt gầy. Toàn thân thì hiển lộ ra một phần tu vi thuộc về tạo vật cảnh hạ vị thần sơ kỳ, khí tức rất bình thường. Ngay cả một thân khí tức thần đạo pháp tắc nắm giữ, cũng bày ra thần vận phiêu dật nhẹ nhàng. Đây là một trong rất nhiều kỷ nguyên pháp tắc hắn dung luyện, tên gọi Huyền Tiêu. Là một loại lực lượng phẩm tướng bậc thứ nhất, hơn nữa, hắn đã quyết định, trừ phi gặp được nguy cơ không hóa giải được, nếu không, về sau cố gắng không dùng lực lượng kiếm đạo thật sự của mình. Đạo hữu cân nhắc rất chu toàn, dọc con đường này, quả thực không thể quá rêu rao. Lạc Huyền Cơ cười nói thoải mái. Bộ dáng nàng cũng đã thay đổi, gương mặt sáng sủa thanh tú, chiếc váy đỏ đổi thành váy mềm màu vàng mơ đơn giản, mái tóc ban đầu như tuyết, cũng hóa thành màu xanh mầm non. Ở sau đầu tùy ý cài thành búi tóc, giờ phút này yếu điệu ngồi ở nơi đó, trên người tương tự cũng chỉ hiển lộ ra khí tức tạo vật cảnh sơ kỳ. Mà vị trí đầu thuyền, Lạc Thanh Đế tự mình khống chế thuyền nhỏ, dung mạo hắn chưa thay đổi, quần áo xám, bóng người gầy, tóc dài hỗn độn rối tung, khí tức trên người giống với Tô Dịch, Lạc Huyền Cơ. Hắn đến từ cổ thần chi lộ, bị trấn áp vô tận năm tháng, ở đương thời, căn bản không ai biết hắn, tự nhiên không cần thay đổi dung mạo. Lần này đi thần vực, đạo hữu có tính toán gì không? Lạc Huyền Cơ giọng thanh thúy hỏi. Một câu hỏi, làm Tô Dịch cứng họng. Đúng vậy, lần này đi thần vực, mình nên đặt chân nơi nào? Trong đầu, nhất thời hiện ra rất nhiều nơi. Những nơi đó, đều là lúc Lý Phù Du ở thần vực sông Pha từng đi qua, cũng có một ít nơi cư trú của Lý Phù Du. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền lắc lắc đầu. Lý Phù Du chuyển thế đến nay đã trôi qua mấy chục vạn năm, nơi hắn từng cư trú, sợ là sớm không còn. Mà Lý Phù Du cả đời tu hành, luôn như nhàn vân giả hạt, phiêu bạc trên đời, không có nơi ở cố định. Hắn chặt đứt tất cả hỗn loạn cùng nhân quả, không mảnh lá dính thân, cũng chưa từng để lại cơ nghiệp cùng đạo thống gì ở thần vực. Ngay cả thù hận, cũng chỉ có liên quan với các vị thần từng đối địch kia, hoàn toàn không có bất cứ liên lụy nào với người khác của thần vực. Tóm lại, những lịch duyệt đó của Lý Phù Du lúc còn sống, căn bản không thể giúp Tô Dịch cái gì. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch nói, đi tìm nơi có thể để ta dốc lòng tu hành trước. Hắn quả thực tín ngủ đông một đoạn thời gian. Ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, dốc hết toàn lực tăng lên đạo hạnh. Mà ở thần vực, cũng không thiếu nơi có thể thỏa mãn hắn tu hành. Ngoài ra, còn cần đi tìm hiểu một số việc, Tô Dịch thầm nghĩ. Ngưng Tú đệ tử của Lý Phù Du. Từng ở trong thần vực gặp hòa sát thân, cuối cùng tuy bảo vệ thần hồn, nhưng lại bị cổ tộc Phong Thị Chỗ Phong Vô Kỵ bắt làm con tin. Năm đó ở tiên giới, Phong Vô Kỵ chính là lấy thần hồn Ngưng Tú, tiến hành một hồi trao đổi với Tô Dịch. Mà hung thủ năm đó hãm hại Ngưng Tú, có liên quan với một thế lực Phật đạo tên là Vân Tế Tự. Vân Tế Tự, dựng lưng Tây Thiên Linh Sơn, là một trong các thế lực Phật đạo cống hiến cho Tây Thiên Linh Sơn. Thù này, Tô Dịch tự nhiên không thể không báo. Mặt khác, ở chiến trường vô tận của thần vực, còn có một ít bạn cũ của Lý Phù Du. Lạc Dao luôn tôn xưng Tô Dịch là đạo huynh, là một trong số đó. Có thời gian, Tô Dịch cũng sẽ đi tìm hiểu một phen chuyện của chiến trường vô tận, xem một chút tình trạng của những bạn cũ này, nếu có thể gặp một lần, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, lần này đi thần vực, Tô Dịch còn có một việc phải làm, đó chính là đi gặp Hy Ninh một lần. Giữa hắn cùng Hy Ninh có quan hệ cực kỳ đặc thù, lúc trước ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, Hy Ninh vì giúp hắn, thậm chí thiếu chút nữa chết. Chương 4682, sát kiếp đột kích, 1, ngày hôm qua lúc lại nói chuyện với Hà Bá, Tô Dịch còn từng chuyên môn dò hỏi chuyện có liên quan với Hy Ninh. Lúc ấy, Hà Bá không đề cập tới nửa chữ, từ chối trả lời, chỉ nói thời cơ đến, mình tự sẽ rõ. Hơn nữa, Hà Bá tỏ thái độ rõ ràng, về sau vô luận như thế nào, cũng phải đối đãi Hy Ninh thật tốt, nếu không, về sau tất sẽ tiếc nuối cả đời. Trả lời như vậy, cũng tiến một bước chứng minh, quan hệ giữa hắn với Hy Ninh tuyệt đối đặc thù hơn xa so với trong tưởng tượng, hả? Đột nhiên, Lạc Huyền Cơ giống như phát hiện cái gì, thấp giọng nói, đạo hữu, một chiếc chiến hạm tới gần chúng ta. Tô Dịch quay đầu nhìn, chỉ thấy trong không gian sâu thẳm mênh mông kia, một chiếc chiến hạm thật lớn tràn ngập thần quang lướt về phía bọn họ bên này. Chiến hạm quả thực có thể so với một ngọn thần sơn thật lớn, trên đó đình đài lầu các san sát, rất uy vũ đồ sộ. Chỉ trong mấy chớp mắt, một chiếc chiến hạm kia đã tới gần. Mặt trước nhất của chiến hạm, một ông lão áo bào đen đứng ở đó, lão chắp tay sau lưng, ánh mắt như điện, đảo qua ba người Tô Dịch trên thuyền con, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, lão hữu thần vực Thiên Nguyên Đạo Tông tam trưởng lão Đồ Hữu Phương, ra mắt ba vị đạo hữu. Đây là một vị tạo vực cảnh trung vị thần. Tô Dịch liếc đối phương một cái, nói, có việc gì? Hắn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Lạc Huyền Cơ cũng yếu điệu ngồi ở nơi đó chưa nhúc nhích, Lạc Thanh Đế dừng để chiếc thuyền con tạm dừng ở đó, vẻ mặt bình thản đứng ở đó, giống thuyền phu không có cảm tình. Phản ứng như vậy, khiến ông lão áo bào đen tự xưng Đồ Hữu Phương kia hơi sửng sốt. Mình chủ động đến chào hỏi, nhưng ba tên hạ vị thần này lại dám đối đãi mình lấy lệ như vậy. Sau đó, Đồ Hữu Phương không để bụng cười cười. Ba người này, vừa nhìn là biết vừa chứng đạo thành thần, đối với chuyện trong thần vực hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối mặt mình một người xa lạ như vậy đột nhiên tiến đến, cảnh giác một chút cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Đồ Hữu Phương rất rộng lượng cười nói, gặp nhau đó là có duyên, ta thấy ba vị hẳn là lần đầu tiên tới thần vực, có nguyện đi cùng chúng ta hay không? Tô Dịch đang muốn từ chối, phía trên chiến hạm kia, đã có rất nhiều thanh âm vang lên, ba vị đạo hữu, đồ tiền bối chính là cao nhân Thiên Nguyên Đạo Tông, nếu có thể đi chung, dọc đường cũng sẽ giảm đi rất nhiều khúc chiết, không sai, trên tiếp dẫn tinh lộ này khắp nơi là thiên tai cùng sát kiếp, nếu có thể đi chung, chúng ta cũng có thể chiếu cố cho nhau. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy trên chiến hạm thật lớn kia, rất nhiều bóng người đi ra, có nam có nữ, đều đang nhìn về phía bên mình. Hơn phân nửa đều là hạ vị thần tạo vật cảnh sơ kỳ. Cũng có một bộ phận nhân vật cấp thái huyền. Đội hình như vậy, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Đạo hữu yên tâm, mọi người đều là lần đầu tiên tới thần vực, mà đồ tiền bối chân thực nhiệt tình, nguyện dẫn chúng ta đi chung, tuyệt đối là phúc khí to lớn của chúng ta. Có người cười mở miệng. Người khác cũng lần lượt gật đầu. Đồ Hữu Phương giờ phút này cũng mở miệng nói, thực không dám giấu. Ta một là xuất phát từ ý tốt, mới chủ động mời. Dù sao, thành thần không dễ, nếu ở trên đường tới thần vực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì làm người ta quá tiếc nuối. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, phàm là kẻ thành thần, tất có chỗ hơn người, nếu ba vị ở thần vực chưa có nơi đặt chân, hoàn toàn có thể tới Thiên Nguyên Đạo Tông ta tu hành. Lão hữu cam đoan, Thiên Nguyên Đạo Tông ta nhất định sẽ cho ba vị địa vị cùng đãi ngộ nên có. Tuyệt đối sẽ không để ba vị mai một tài tình. Tô Dịch ngẩn ra, cùng Lạc Huyền Cơ nhìn nhau, lúc này mới rõ, Đồ Hữu Phương này chủ động tiến đến mời bọn họ, thì ra mục đích là vì mời chào bọn họ. Không cần nghĩ, rất nhiều thần linh cùng nhân vật cấp thái huyền trên chiến hạm kia, đều là nhân vật đã bị Đồ Hữu Phương mời chào. Điều này thật ra cũng bình thường. Lần này thí luyện cổ thần chi lộ, phàm là nhân vật có thể thành thần trở về, ai không phải nhân vật đỉnh cấp nhất trong cùng thế hệ. Mà ở trong mắt các thế lực tu hành kia của thần vực, những kẻ thành thần này tự nhiên đều thành miếng bánh thơm ngon đáng giá bỏ sức mời chào. Bao gồm các nhân vật cấp thái huyền kia cũng như thế, mỗi đạo thống đều cần dòng máu mới. Đặt ở thiên hạ thần vực, kẻ thành thần cũng là một đám người chói mắt đỉnh cao nhất, hơn xa người dưới thần cảnh có thể so sánh. Không thể nghi ngờ, Đồ Hữu Phương đến từ Thiên Nguyên Đạo Tông, cũng coi bọn họ thành người mới vừa đặt chân thần cảnh, muốn tới thần vực xông pha. Ý ba vị như thế nào? Đồ Hữu Phương hỏi. Còn chưa đợi Tô Dịch mở miệng, đột nhiên ở nơi xa sinh ra một tràng tiếng ầm ầm như phong lôi, chấn động hư không cũng rung rẩy hỗn loạn, chỉ thấy một cái hồ lô màu đen thật lớn, lướt ngang hư không, hướng về bên này gào thét lao đến. Không tồi không tồi, nơi này có ba kẻ thành thần không môn không phái. Trên hồ lô màu đen kia, có một đám người đứng. Cầm đầu, là ông lão tóc đỏ áo mãng bào, trên người tản ra uy năng tạo cực cảnh kinh người. Cũng là trung vị thần. Chương 4683, sát kiếp đột kích, 2, 3 vị, Thiên Nguyên Đạo Tông miếu quá nhỏ, các ngươi đi, nhất định nhân tài không được trọng dụng, không bằng gia nhập Xích Tùng Kiếm Sơn, chúng ta, bảo đảm cho các ngươi một cái tiền đồ tốt đẹp. Ông lão tóc đỏ kia sau khi đến, nhìn cũng không nhìn Đồ Hữu Phương, trực tiếp hướng đám người Tô Dịch phát ra lời mời, sắc mặt Đồ Hữu Phương nhất thời âm trầm xuống, nói, Bùi Chương lão nhi, là chúng ta đến trước, ngươi làm như vậy. Có phải quá mức không ra làm sao rồi hay không? Ông lão tóc đỏ cười nói, cướp người mà, còn chia ra thứ tự đến trước và sau cái gì? Nói xong, hắn dương mắt đảo qua đám người trên chiến hạm to lớn kia, nói, các ngươi nếu bằng lòng gia nhập Xích Tùng Kiếm Sơn ta, đều có thể đến đây. Bùi Chương ta cam đoan, đãi ngộ cho các ngươi, tuyệt đối mạnh hơn so với gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, nhất thời, toàn trường xôn xao. Giáp mặt đào gốc tường Thiên Nguyên Đạo Tông. Có thể thấy được ông lão tóc đỏ tên Bùi Chương này cường thế cỡ nào. Bùi Chương, ngươi làm càn. Đồ Hữu Phương hoàn toàn nổi giận, đằng đằng sát khí. Như thế nào, ngươi còn tính ra tay với ta? Ông lão tóc đỏ Bùi Chương cười lên ha ha, nếu không như vậy, ngươi ta đối chiến một trận, ta thắng, những kẻ thành thần này đều để ta mang đi, nếu ta thua, ta cam đoan lập tức rời khỏi. Sắc mặt Đồ Hữu Phương lúc sáng lúc tối một phen. Sợ rồi. Bùi Chương khinh thường. Đồ Hữu Phương hít sâu một hơi, nói, nếu ra tay, ta nào sẽ sợ. Nhưng, có mấy lời ta phải nói rõ trước. Hắn chỉ đám người Tô Dịch, nói, những đạo hữu này đều còn chưa từng tỏ thái độ muốn gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông ta, bọn họ đi theo ngươi hay không, phải xem chính bọn họ, ta không cách nào làm quyết định thay bọn họ. Về phần những người đó đáp ứng gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông ta, nếu bằng lòng theo ngươi rời khỏi, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, khiến rất nhiều người động dung. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, tác phong của người này, trái lại cũng không tầm thường. Chưa cậy thế ép người, chưa bức bách người khác làm lựa chọn, cũng không coi người khác là cái giá để trao đổi. Một điểm này, quả thực đáng khen. Hừ, giả từ bi, Bùi Chương cười lạnh, chờ ngươi thua rồi, ta ngược lại muốn xem, ai dám không chịu theo ta cùng nhau rời khỏi. Một đoạn lời. Tràn ngập ý tứ hàm xúc uy hiếp. Đám người trên chiến hạm kia, sắc mặt đều đã thay đổi. Không thể nghi ngờ, nếu một khi Đồ Hữu Phương thua, cho dù bọn họ những người này không muốn, cũng sẽ bị Bùi Chương uy hiếp mang đi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, chúng ta đi thôi, hắn nếu dám ngăn trở, thì giết. Được. Lạc Thanh Đế gật đầu. Một màn này, khiến toàn trường ngạc nhiên, Đồ Hữu Phương cũng không khỏi liếc nhìn, cảm thấy hoang mang, ba vị này. Chẳng lẽ đều nhìn không ra thế cục trước mắt sao? Bùi Chương thì cười lên, phốc một tiếng, ai dám ngăn trở, thì giết kẻ đó. Đến, ta trái lại muốn thử một chút, các ngươi lấy đâu ra mật chó dám, ầm. Lạc Thanh Đế nâng tay chọc một cái, liền mang Bùi Chương bắt tới, như nắm lấy một con gà con. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Một vị trung vị thần, cứ như vậy bị bắt sống rồi, vận khí ngươi rất không tồi. Đặt ở lúc bình thường, ngươi cũng không đủ tư cách chết ở trong tay ta. Lạc Thanh Đế nhẹ nhàng nói. Bùi Chương vẻ mặt đầy hoảng sợ, há mồm muốn xin tha, ngay sau đó, cả người hắn liền hóa thành một mảng tro tàn, đổ rào rào từ kẻ ngón tay Lạc Thanh Đế bay lả tả biến mất. Một vị trung vị thần, hóa thành tro bụi. Một cơn lạnh lẽo nói không nên lời, như cơn lốc càn quét trong lòng mọi người, nhìn không được đồng loạt trùng mình. Mọi người lúc này mới ý thức được. Nam tử áo xám bị bọn họ coi là kẻ thành thần kia, rõ ràng là một vị tồn tại khó lường. Đồ Hữu Phương hít vào ngụm khí lạnh, cũng trợn tròn mắt. Ca, ngươi nói quá nhiều rồi. Lạc Huyền Cơ nhịn không được lẩm bẩm. Lạc Thanh Đế giật mình, ôn hòa nói, được được được, lần sau ta sửa. Nói xong, đã khống chế thuyền con, phá không mà đi. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch thoải mái ngồi ở nơi đó, chưa từng nói một chữ nào nữa, nhưng dáng vẻ lạnh nhạt thông dong đó của hắn, lại khiến bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ. Vị tồn tại kia trong nháy mắt đã tiêu diệt Bùi Chương, chỉ đảm đương nhân vật như thuyền phu, mà người trẻ tuổi gầy gò kia, nhìn như không bắt mắt, nhưng thân phận tất nhiên là tôn quý nhất. Đồ Hữu Phương lẩm bẩm, may mắn, trước đó ta lấy lễ đối đãi, chưa từng thất lễ, nếu không, nói đến đây, toàn thân hắn cũng giật mình một cái, đáp án không cần nói cũng biết, hắn vừa rồi nếu thất lễ, sợ cũng đã sớm hóa thành tro bụi. Ba người đó là ai, vì sao sẽ khiêm tốn hạ mình như thế? Không rõ, nghĩ hẳn đều là một ít tồn tại khủng bố trong thần vực đi. Trên chiến hạm, mọi người nhao nhao nghị luận. Mà trên hồ lô màu đen kia, cường giả lúc trước đi theo Bùi Chương cùng nhau đến, tất cả đều ngây dại. Bùi Chương đã chết, vậy bảo bọn họ nên đi đâu đây? Đạo hữu, lúc trước chúng ta vì sao không đi chung với bọn họ? Nếu như vậy, cũng có thể giấu được tai mắt người ta, không dễ dàng bị người ta lưu ý quá nhiều. Trên đường, Lạc Huyền Cơ không khỏi hỏi. Trên đường đi thần vực này, sợ là sẽ xảy ra không ít sóng gió, ta nếu đi cùng bọn họ, sợ là sẽ hại bọn họ. Tô Dịch thuận miệng giải thích một câu. Chương 4684, vì ngươi đi chịu chết, một, hắn khoanh chân ngồi ở nơi đuôi thuyền, bắt đầu ngồi thiền. Thấy vậy, Lạc Huyền Cơ nhất thời câm miệng, tránh ảnh hưởng đến Tô Dịch tu hành. Thời gian trôi qua, 7 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Trong 7 ngày này, bọn họ dọc theo đường đi gặp được rất nhiều thiên tai, có lưu quang tinh vũ, có phay đứt gãy thời không, có sương mù thời không quỷ dị. Bọn họ cũng coi như rốt cuộc kiến thức được sự đáng sợ của tiếp dẫn tinh lộ này. Dù là Lạc Thanh Đế tự mình khống chế thuyền con, khi gặp được những thiên tai đó, cũng không dám xông vào, lựa chọn né tránh xa xa. Chỗ bất hủ thần tinh còn sót lại này, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ta tu hành 1 tháng thời gian nữa. Tô Dịch lặng yên từ trong ngồi thiền mở mắt. Lúc trước ở thí luyện thiên quan, hắn từng đạt được hơn 100 viên bất hủ thần tinh, sau ở cổ thần vực du lịch đoạn thời gian đó, đã luyện hóa một bộ phận. Thẳng đến bây giờ, đã chỉ còn lại không đủ 20 viên. Điều này làm trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia cảm giác gấp gáp trở nên nghèo đi, không có tài nguyên tu luyện đầy đủ, lấy đại đạo căn cơ to lớn đến mức không ai có thể bằng đó của hắn, nếu chỉ bằng chăm chỉ tu luyện, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cái cảnh giới. Chỉ cần đến thần vực, hẳn có thể giải quyết vấn đề này, chu hư pháp tắc nơi đó, từ kỷ nguyên trật tự cổ xưa nhất biến thành, chỉ là khí tức thần tính tràn ngập trong thiên địa, đã có thể dùng để tu hành. Tô Dịch thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này, theo luyện hóa bất hủ thần tinh, tu vi tạo vật cảnh sơ kỳ kia của hắn, đã chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá tới trung kỳ. Cũng tính là thu hoạch rất lớn. Tiếc nuối là, về sau muốn sưu tập được bất hủ thần tinh tuyệt thế côi bảo bực này, nhất định sẽ trở nên rất khó. Cho dù ở thần vực, cũng chỉ có trong các đạo thống đỉnh cấp kia mới có. Khi suy nghĩ, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc chứa cửu huyền đoạt thiên đan, còn sót lại 3 viên, Tô Dịch lấy ra 2 viên, phân biệt tặng cho Lạc Thanh Đế cùng Lạc Huyền Cơ. Thần đan bực này, đối với chúng ta chữa trị thương thế tác dụng không lớn, vẫn là đạo hữu ngươi giữ đi. Lạc Huyền Cơ cười chối từ. Có chút ít còn hơn không, chỉ cần có thể tạo được một ít tác dụng, cũng là tốt rồi. Tô Dịch không cho phân trần. Nhét đan dược cho 2 người, trong thời gian 7 ngày qua, tuy vẫn chưa từng xảy ra hung hiểm gì, nhưng trong lòng Tô Dịch lại quanh quẩn một tia cảm giác nguy hiểm như có như không, không xua đi được. Giống như trong cõi hư vô bị người ta âm thầm theo dõi. Điều này làm trong lòng Tô Dịch ngoài nghiêm nghị, cũng không khỏi trở nên đề phòng. Chẳng qua, trên đường kế tiếp, vẫn như cũ chưa xảy ra cái gì. Nửa tháng sau. Theo cước trình của chúng ta, không quá 3 ngày. Đủ có thể đến thiên hạ thần vực, trên thuyền con, Lạc Huyền Cơ chờ mong nói, đến lúc đó, ta trái lại muốn xem, so sánh với cổ thần vực, thiên hạ thần vực đương thời có chỗ nào không tầm thường. Nghe nói, thần vực hiện nay là nơi cách dòng sông vận mệnh gần nhất, ta cũng rất chờ mong đi một chuyến. Lạc Thanh Đế cười nói. Tô Dịch đang uống rượu. Nhưng ở một cái chớp mắt này, trong lòng hắn chợt hiện lên một mảng hàn ý, sinh ra một điềm báo nguy hiểm mãnh liệt. Đây là, Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ thông, bất thình lình, trong không gian sâu thẳm nơi xa truyền đến một thanh âm khàn khàn già nua, nhưng các ngươi sợ là không có cơ hội tới đó nữa. Một chớp mắt này, Lạc Thanh Đế cùng Lạc Huyền Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua. Âm. Hư không nơi xa chợt trung chuyển hẳn lên, một mảng ánh sáng rực rỡ như ngân hà lan tràn đến như thủy triều, che cả bầu trời. Đó là một lão nhân mặc áo bào bạc, khuôn mặt vỏ vàng, khi bước đi, dưới chân có thần quang màu bạc lấp lánh chợt xuất hiện, kích động thập phương, làm hư không lâm vào chấn động. Lão câu cá. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra thân phận người tới, chính là tồn tại cấp thần chủ Linh Cơ lão nhân của Linh Cơ thần đình. Không thể nghi ngờ, cho dù bọn họ che lấp khí tức, Dịch Dung cũng chưa thể tránh được đại địch tìm kiếm, bị đối phương tìm tới cửa. Tô Dịch, chúng ta lại gặp mặt rồi, Linh Cơ lão nhân cười tủm tỉm mở miệng. Cách nhau còn khoảng cách rất xa xôi, nhưng đôi mắt lão lại giống như nhật nguyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, đây không phải ý chí pháp thân của lão câu cá, mà là bản tôn của lão. Một thần chủ đỉnh phong sớm vượt qua 9 lần luyện đạo chi kiếp, có thể coi là cảnh giới bất hủ đại viên mãn. Khi nói chuyện, ánh mắt Linh Cơ lão nhân đảo qua Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Thanh Đế. Nếu ta không đoán sai, vị này là chúa tể thất hương chi thành Lạc Huyền Cơ, vị này thì sao, là ai, thoạt nhìn rất lạ mặt nha. Linh Cơ lão nhân ánh mắt lóe lên, giống như muốn nhìn thấu chi tiết của Lạc Thanh Đế. Lạc Thanh Đế vẻ mặt lạnh nhạt, nói, ta là ai, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Linh Cơ lão nhân khẽ nhíu mày, nói, thật sao? Âm. Lạc Thanh Đế đánh ra một quyền. Hư không nhất thời nổ tung, nơi cực xa xôi, Linh Cơ lão nhân đặt chân trên đất trống, một đạo quyền ấn màu xanh cuốn theo đạo quang chói mắt, hung hăng đánh xuống. Linh Cơ lão nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay cứng đối cứng với nó. Chương 4685, vì ngươi đi chịu chết, hai, âm. Hư không phụ cận chợt sụp đổ, vỡ ra vô số khe nứt. Toàn thân Linh Cơ lão nhân hung hăng lui bắn ra ngoài, khuôn mặt già nua lúc xanh lúc trắng, có chút chật vật. Lão giật mình nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, hắn lúc trước từng nghe Hà Bá nói đến Lạc Thanh Đế, chỉ nói đối phương ở rất lâu trước kia, cũng là một nhân vật dữ dằn tuyệt thế trong thần chủ cảnh, giống với Lạc Huyền Cơ, đều đến từ bất tử hoàng tộc. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, Lạc Thanh Đế này lại mạnh như vậy. Bản tôn lão câu cá, cũng bị hắn một quyền đánh lui. Ta nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách biết tên ta. Lạc Thanh Đế giọng điệu lạnh nhạt. Hắn bóng người gầy, mái tóc dài tán loạn, thoạt nhìn rất tiêu tụy, nhưng hắn tự có một loại khí thế phách thiên tuyệt địa, khí nuốt tinh vũ. Sắc mặt lão câu cá biến ảo. Nếu cộng thêm chúng ta, có đủ tư cách hay không? Một thanh âm vang vọng như kiếm ngân cất lên. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong hư không vô tận, lộ ra một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố. Có nam tử chân đạp kiếm gỗ, dung mạo như thiếu niên, khi bước đi, kiếm ý như thủy triều, gào thét mười phương, nghiền nát vô số tinh tú. Có phụ nhân xinh đẹp cưỡi một con chu tước mà đến, chu tước tắm trong lửa thần chói mắt, khi dương cánh, nhấc lên ánh lửa đầy trời. Có nam tử uy mãnh mặc da thú, bóng người cao lớn như núi, toàn thân khí thế sát phạt như bão tố loạn thế. Những người này, Tô Dịch đã rất quen thuộc, rõ ràng là Vân Hà thần chủ của Tam Thanh Đạo Đình, cổ tộc Văn Nhân Thị thần chủ Văn Nhân Cầm, cùng với Thiên Hoang thần chủ. Ba người bọn họ, cũng là bản tôn giá lâm, một thân uy thế cũng không kém gì Linh Cơ lão nhân. Thấy vậy, Lạc Thanh Đế nhíu mày, nhưng không chút kinh hoảng. Tô Dịch thì phát hiện không thích hợp, nói, theo ta biết, bản tôn các ngươi đều bị kiềm chế ở trong chiến trường vô tận, vì sao các ngươi lại có thể rời khỏi? Rất lâu trước kia, nữ tử thần bí Lạc Giao Tôn xưng Tô Dịch là Đạo Huynh, từng nói, nàng cùng một đám đồng đạo ở trong năm tháng quá khứ, vẫn luôn ở trong chiến trường vô tận chém giết chiến đấu với các đại địch bọn Vân Hà thần chủ, ai cũng không cách nào rời khỏi. Nhưng bây giờ, bản tôn đám người Vân Hà thần chủ đều đã xuất hiện. Cái này tất nhiên là đã xảy ra biến cố nào đó. Ha ha, ngươi tên dị đoan này chết đến nơi rồi, còn có tâm tư quan tâm những điều này. Vân Hà thần chủ chân đạp kiếm gỗ mà đến bật cười. Nói cho ngươi cũng không sao, ngay tại một đoạn thời gian trước, chiến trường vô tận đã xảy ra một hồi biến cố kịch liệt, đám bạn cũ của ngươi năm đó, hôm nay đều bị vây ở trong đó. Văn Nhân Cầm ngồi ở trên chu tước, thản nhiên mở miệng, có lẽ không cần bao nhiêu năm, bọn họ sẽ gặp đại kiếp mà chết. Tô Dịch nhíu mày. Chiến trường vô tận đã xảy ra biến cố kịch liệt. Không nên nha. Lúc trước ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, lực lượng ý chí của Lạc Dao cùng một đám bạn cũ từng hiện ra, giúp hắn ngăn chặn đại địch của bọn họ. Khi đó, chiến trường vô tận cũng chưa xảy ra biến hóa kịch liệt, không thể nghi ngờ, nếu thực có biến hóa kịch liệt xảy ra, tất nhiên chính là ở trong hai năm thời gian này mình xông pha dòng sông kỷ nguyên xảy ra. Có cái gì phải nói với tên dị đoan này, cùng nhau ra tay, giết bọn hắn trước. Thiên Hoang thần chủ đằng đằng sát khí. Hắn thanh âm như phong lôi, chấn động chín vạn dặm hư không rung rẩy dữ dội không thôi. Một thân sát khí, càng gắt gao tập trung Tô Dịch. Muốn giết Tô đạo hữu, qua ta một cửa này trước, Lạc Thanh Đế vẻ mặt lạnh nhạt đứng ra, đồng thời dặn dò Lạc Huyền Cơ, Mùi Mùi, đợi lát nữa ta phá ra một con đường sống, ngươi mang Tô đạo hữu rời khỏi. Được. Lạc Huyền Cơ đáp ứng. Ha ha, chỉ bằng một mình ngươi. Thiên Hoang thần chủ ngửa mặt lên trời cười to. Lạc Thanh Đế lạnh lùng nói, một mình ta, là đủ rồi. Âm. Bỗng nhiên, hắn cất bước tiến lên, bóng người chợt phân thành hai, hai phân thành bốn. Không ngừng nhiều lên. Trong chớp mắt mà thôi, đã huyễn hóa ra vô số đại đạo phân thân. Mỗi một phân thân, khí tức đều thông thiên triệt địa, bá tuyệt vô cùng. Trực tiếp giống như đại quân mênh mông cuồn cuộn. Ra tay. Lão câu cá quát to, nâng tay vung lên, vô tận thần huy màu bạc càn quét ra, tựa như ngân hà cuồn cuộn ngăn cản tinh không. Vân Hà thần chủ, Văn Nhân Cầm, Thiên Hoang thần chủ đều toàn lực xuất động. Đi. Kiếm gỗ dưới chân Vân Hà thần chủ bay lên trời, nhấc lên ức vạn kiếm quang, Văn Nhân Cầm nâng tay vỗ, Chu Tước vỗ cánh lao lên, hóa thành một cây thước ngọc đỏ như lửa thiêu đốt lao ra. Thiên Hoang thần chủ càng thêm trực tiếp, tay cầm một cây chiến qua đồng xanh, tung người sát phạt. Nhất thời, rất nhiều đại đạo phân thân của Lạc Thanh Đế nổ tung. Nhưng vẻ mặt hắn lạnh nhạt, căn bản không thèm để ý, ngược lại quát khẽ một tiếng, bản tôn trong chớp mắt lao vào trong chiến trường, cùng vô số đại đạo phân thân kia, hướng về bốn vị đại địch vây giết. Âm âm, trận đại chiến thế gian hiếm có đột ngột đến này bùng nổ, thần huy càn quét, các loại thần bảo như cấm kỵ gào thét. Giống như muốn trực tiếp đánh nát mảng không gian sâu thẳm này. Tô đạo hữu, chúng ta đi. Lạc Huyền Cơ nâng tay lên, đầy trời chợt xuất hiện tia chớp màu đỏ tươi, cuốn theo nàng cùng Tô Dịch, cùng nhau hướng về nơi xa lao đi. Chương 4686, không giết hạng người vô danh, một, chúng ta đi rồi, huynh trưởng ngươi làm sao bây giờ? Tô Dịch nhíu mày. Huynh trưởng ta không có việc gì, vẻ mặt Lạc Huyền Cơ giờ khắc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nói. Cho dù cuối cùng chết trận, huynh trưởng ta cũng không oán không hối hận. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại. Tô đạo hữu, ngươi không cần vì thế lo lắng, ta trước kia sở dĩ không tiếc trả giá tất cả để mình sống sót, chính là muốn gặp huynh trưởng một lần. Ánh mắt Lạc Huyền Cơ nhu hòa mà kiên định, mà huynh trưởng ta cũng như thế, chúng ta đều đã đáp ứng Hà Bá, sẽ mang đạo hữu an toàn đưa đến thần vực, tự nhiên phải nói được thì làm được, Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Hắn biết. Tình thế gấp gáp, không cho phép tự hỏi nữa, do dự nữa. Nhưng trong lòng lại không cách nào không nổi giận. Bởi vì, có người đang vì hắn liều chết mà chiến. Mau, ngăn lại bọn hắn. Trong chiến trường, lão câu cá trống to. Bốn thần chủ bọn họ toàn lực ra tay, như điên cuồng muốn ngăn chặn Tô Dịch cùng Lạc Huyền Cơ. Nhưng tất cả đều bị Lạc Thanh Đế chặn lại, hắn phân thân vô số, không ngừng bị đánh tan, nhưng lại sẽ không tiếc. Như liều mạng, gắt gao ngăn cản bốn vị đại địch này. Tô Dịch quay đầu, chỉ nhìn thấy trong chiến trường hỗn loạn rung chuyển kia, bóng người dũng mãnh cái thế đó của Lạc Thanh Đế dần dần biến mất ở trong vô tận thần huy. Nếu huynh trưởng ngươi gặp bất trắc, thù này, ta về sau giúp hắn huyết tẩy. Tô Dịch nói từng chữ một. Trong ánh mắt kia tràn đầy sát ý sâu thẳm lạnh lẽo, cho dù, hắn sớm đoán được trên đường lần này tới thần vực sẽ không thái bình, nhưng vẫn như cũ không ngờ. Các đại địch kiếp trước sẽ điên cuồng như thế, trực tiếp vận dụng bản tôn giá lâm đánh tới. Huynh trưởng ta nếu nghe được, khẳng định sẽ rất vui. Lạc Huyền Cơ nghiêm túc nói. Giờ phút này, bọn họ đã chạy ra khỏi vùng chiến trường đó, đang toàn lực hướng về thần vực lao đi. Có Lạc Huyền Cơ vị nhân vật chúa tể cấm khu này dẫn theo, tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Ngươi, không lo lắng tình cảnh huynh trưởng ngươi sao? Tô Dịch nhìn không được nói. Hắn phát hiện, Lạc Huyền Cơ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chưa toát ra bất cứ sự sốt ruột cùng lo lắng nào. Lạc Huyền Cơ dịu dàng nói, Tô Đạo Hữu có điều không biết, hai chúng ta sớm từ lúc xuất phát, đã nói tạm biệt trước, chỉ cần có thể đưa Đạo Hữu tới thần vực, sống chết cũng không tính là gì. Trong lòng Tô Dịch quay cuồng, hắn lúc này mới biết, từ một khắc đó xuất phát, đôi huynh muội này đã sớm làm sẵn chuẩn bị chịu chết. Đáng giá sao? Tô Dịch thở dài. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn cùng Lạc Huyền Cơ giao tình cũng không sâu, cùng Lạc Thanh Đế càng là vừa mới quen biết không lâu. Nhưng bọn họ vì giúp mình, ngay cả mạng cũng không cần nữa. Điều này làm Tô Dịch cũng cảm thấy băn khoăn. Đáng giá, Lạc Huyền Cơ nói ngay không cần nghĩ ngợi, đạo hữu có lẽ không để ý giúp ta việc kia, nhưng ở trong mắt ta, việc này so với tính mạng của ta còn quan trọng hơn, bởi vì ta rốt cuộc gặp lại huynh trưởng. Nói xong, trên mặt của nàng hiện ra ý cười cùng thoải mái phát ra từ trong lòng. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Đáng tiếc, mặc dù Lạc Huyền Cơ ngươi liều mạng, Tô Dịch này hôm nay cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một Phật âm to lớn, sau đó, trời đất trung chuyển, vô số phạm quang màu vàng chợt xuất hiện, phủ kín tinh không nơi xa, chiếu khắp thập phương. Đó là một loại đại vô lượng quang minh, thần thánh mênh mông. Mà một tăng nhân bóng người khô gầy, tay nâng một ngọn đèn xanh, từ trong vô tận quang minh kia đi tới. Nhiên Đăng Phật. Một vị đại năng cấp thần chủ của Tây Thiên Linh Sơn. Đúng vậy, chúng ta đều đã cung kính chờ lâu rồi, nếu lại để các ngươi chạy thoát, thì tỏ ra quá vô năng. Theo một thanh âm ôn thuần già nua, trên một phương hướng khác, có mưa hào quang màu xanh đầy trời chợt xuất hiện, kết thành 3.000 đạo liên, lặng yên nở rộ ở trong hư không. Đạo liên lay động, giống như 3.000 tòa động thiên thế giới hiện ra. Mà một đạo nhân bóng người cao to, từ trong 3.000 đạo liên kia cất bước đi ra. Đầu đội mũ hoa sen, chòm râu bay bay, một tay cầm phất trần, toàn thân tản ra khí thế siêu nhiên. Thần chủ Tam Thanh Đạo Đình, Vân Tiêu, hắn là sư huynh của Vân Hà Thần Chủ, càng là nhân vật cấp tổ sư của đạo môn Thiên Hạ Thần Vực. Lý Phù Du. Hành động vĩ đại thành thần của ngươi ở cổ thần chi lộ, chúng ta đều đã nghe nói, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội cuộc khởi nữa. Chợt một tiếng quát to vang vọng, trực tiếp giống như tiếng sấm trên 9 tầng trời. Một nam tử cao lớn mái tóc dài màu máu, bóng người khôi ngô xuất hiện, toàn thân ma khí như thủy triều, kinh thiên động địa. Tuyệt Thiên Ma Chủ, lại một vị ma đạo đại năng trình độ bất hủ cảnh cửu luyện. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống, nhíu mày. Ba lão già này, so với đám người lão câu cá còn khó chơi hơn một chút. Tinh không trung chuyển, vô tận Phật quang, đạo quang, ma quang chiếu rọi lẫn nhau, phủ kín trên con đường phía trước. Nhiên Đăng Phật. Vân Tiêu Thần Chủ, Tuyệt Thiên Ma Chủ ba người đứng nơi đó, như một lạch trời không thể vượt qua, làm người ta tuyệt vọng, nhưng thấy một màn này, Lạc Huyền Cơ lại không một gợn sóng, chỉ dịu dàng nói, đạo hữu, đợi lát nữa ta đến giúp ngươi giết ra một con đường sống, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi tuyệt đối đừng quay đầu. Chương 4687, không giết hạng người vô danh, 2, Tô Dịch dương mắt chăm chú nhìn Lạc Huyền Cơ, cuối cùng chỉ gật gật đầu. Giờ này khắc này. Nói bất cứ lời gì, đều đã không cách nào hình dung tâm tình hắn giờ phút này. Hắn cũng không cách nào từ chối, bởi vì hắn biết, từ chối cũng vô dụng, sẽ chỉ tỏ ra không quả quyết, trì hoãn hành động của Lạc Huyền Cơ. Lạc Huyền Cơ, chỉ bằng một mình ngươi, không kiềm chế được chúng ta. Nơi xa, Nhiên Đăng Phật lắc đầu. Bọn họ tự nhiên biết, Lạc Huyền Cơ không thuộc về đương đại, là một vị chúa tể cấm khu cực kỳ đáng sợ. Nhưng vậy lại như thế nào? Ba người bọn họ, tự có biện pháp đối phó Lạc Huyền Cơ. Không thử một lần, lại làm sao biết được. Ánh mắt Lạc Huyền Cơ lạnh nhạt, nàng lặng yên khôi phục khuôn mặt chân thật, váy đỏ như lửa, tóc trắng hơn tuyết, toàn thân lượng lờ thần đạo pháp tắc màu đỏ tươi thần bí. Lý Phù Du, năm đó ngươi ngạo nghễ tự phụ cỡ nào, thà rằng chết trận, cũng không lùi bước, hôm nay sao trở nên yếu đuối như vậy, chỉ dám để một nữ nhân liều mạng vì ngươi sao? Tuyệt Thiên Ma Chủ lên tiếng châm chọc. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, Tuyệt Thiên ngươi nếu thực có cốt khí, có dám một chọi một quyết đấu với ta, ánh mắt Tuyệt Thiên Ma Chủ lóe lên, thật sao? Tô Dịch nói, ngươi có thể thử, ngươi ta ai chết trước? Vẻ mặt hắn bình tĩnh thông dong, đứng ở nơi đó, hoàn toàn không thấy một tia kinh hoảng, ngược lại vô cùng trấn định cùng cường thế. Điều này làm Tuyệt Thiên Ma chủ trực tiếp nhíu mày. Hừ. Ngươi một nhân vật vừa thành thần mà thôi, căn bản không đủ tư cách một mình quyết đấu với bổn tọa. Tuyệt Thiên Ma chủ hừ lạnh. Tô Dịch cười lên, không dám. Tuyệt Thiên ngươi vẫn là nhát gan như vậy, là lo lắng mình nhỡ đâu gặp chuyện, để Nhiên Đăng cùng Vân Tiêu hai lão già này chiếm tiện nghi à. Vẻ mặt Tuyệt Thiên Ma chủ lúc sáng lúc tối một phen. Buồn cười, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Tuyệt Thiên đạo hữu gặp chuyện. Vân Tiêu thần chủ nhíu mày, dị đoan, chút thủ đoạn châm ngòi ly gián này của ngươi, căn bản không đáng để vào mắt. So với phong thái cùng thủ đoạn của Lý Phù Du lúc trước, tác phong của dị đoan này lúc này, quả thực rất không đáng lọt vào mắt, Nhiên Đăng Phật lắc đầu, đang mượn Lý Phù Du để phủ định cùng miệt thị Tô Dịch. Tô Dịch ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Thiên Ma chủ, nói, hai lão già bọn hắn cũng đã nói như vậy, ngươi có dám chiến một trận với ta? Tuyệt Thiên Ma chủ, vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối một phen, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngươi hôm nay, đã không đủ tư cách quyết đấu với ta. Tô Dịch cười lên. Sự châm chọc trong nụ cười đó, khiến sắc mặt Tuyệt Thiên Ma chủ cũng trở nên rất âm trầm, Nhiên Đăng Phật cùng Vân Tiêu cũng đều nhíu mày, cảm giác Tuyệt Thiên Ma chủ lo nghĩ quá nhiều, quả thực. Mất mặt. Đạo hữu, bọn hắn đang kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, Lạc Huyền Cơ nhíu mày nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đưa ngươi rời khỏi. Vù. Nàng vung tay một cái, một bức họa cuộn tròn màu đỏ tươi lấp lánh trong suốt trải ra, bao bọc bóng người Tô Dịch trong đó. Tô Dịch chưa ngăn cản, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Lạc Huyền Cơ, nói, ta rất chờ mong, thời điểm lần sau chúng ta gặp lại, trong thanh âm tràn đầy khẳng định, tự như đương nhiên nhận định, bọn họ về sau nhất định có thời điểm gặp lại. Lạc Huyền Cơ ngẩn ra, đôi mắt đẹp như nước, cười nói, ta cũng rất chờ mong. Âm. Nơi xa, Nhiên Đăng Phật đột ngột vung tay, ngừng kết ra một Phật ấn như che trời, áp bách mà đến. Tinh không rung chuyển, hư không nứt nẻ sụp đổ. Uy lực Phật ấn kia khủng bố vô cùng. Lạc Huyền Cơ nâng tay vung lên. Âm. Một bức họa cuộn tròn màu đỏ tươi kia dẫn theo Tô Dịch Na Di thời không, hướng về nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, Lạc Huyền Cơ đi một bước về phía trước, bàn tay trắng nõn như đao, dễ dàng bổ ra một đạo Phật ấn kia của Nhiên Đăng Phật. Muốn đi, không có cửa đâu. Vân Tiêu quát to một tiếng, 3000 đạo liên lay động, tựa như 3000 vực giới mênh mông bay lên trời, ngăn chặn con đường phía trước, vô tận đại đạo thanh quang lao ra, phong cấm hết thời không con đường phía trước đó. Ra, Lạc Huyền Cơ tóc bạc tung bay, trên bóng người thon dài nở rộ thần huy màu đỏ tươi ngập trời, theo đầu ngón tay nàng cắt một phát. Xẹt. Mãng tinh không này chợt rung lên, một đạo quang màu đỏ tươi sắc bén vô cùng từ trên trời chém xuống. Ầm, trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, 3000 đạo liên kia kịch liệt lay động, cành hoa tán loạn, thần huy tung tóe. Một vết rách thẳng tắp, theo đó hiện ra ở trong 3000 đạo liên kia, uy lực một đao cỡ đó, khiến Vân Tiêu cũng không khỏi biến sắc, nữ nhân này. Hung uy thật khủng khiếp. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Huyền Cơ bị một đạo chiến qua đánh bất ngờ, cắt qua da thịt trên lưng, thiếu chút nữa bị chém giết ngay tại chỗ. Là Tuyệt Thiên Ma chủ ra tay, hắn vung chiến qua, xuống tay tàn nhẫn. Nhưng ở một cái chớp mắt đó nhìn thấy Lạc Huyền Cơ bị thương, hắn cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Lạc Huyền Cơ chưa né tránh, nàng vì giết ra một con đường sống cho Tô Dịch, thà bị thương, đi cứng rắn đối kháng một đòn này. Hơn nữa sau khi bị thương, nàng căn bản không bận tâm, cũng chưa từng quay đầu, dưới chân cất bước. Bóng người bỗng dưng lóe lên, lao về phía Nhiên Đăng Phật. Chương 4688, không giết hạng người vô danh, 3, Nhiên Đăng Phật thúc giục ngọn đèn, đang muốn ngăn cản Tô Dịch, khi nhìn thấy Lạc Huyền Cơ đánh tới, lông mày không khỏi nhíu lại. Ầm, Lạc Huyền Cơ ra tay rất quyết đoán, cổ tay áo lao ra một thanh loan đao hẹp dài sáng như tuyết như điện, giận dữ chém tới. Lưỡi đao như thiêu đốt, màu đỏ tươi như máu. Một đao đó mơ hồ có khí thế quên cả sinh tử, thẳng tiến không lùi. Nhiên Đăng Phật rốt cuộc biến sắc. Nữ nhân này quả thực điên rồi, hoàn toàn là đang liều mạng. Bất chấp cái khác, Nhiên Đăng Phật triệu ra ngọn đèn, ngang trời đối kháng. Âm âm. Khu vực đó nổ tung. Trong mưa hào quang tung bay, bóng người Nhiên Đăng Phật lui ra ngoài, cùng lúc đó, Lạc Huyền Cơ lại lần nữa bị thương, Một ngọn đèn kia bắn ra phạm quan quỷ dị khiếp người, quét trúng thân thể mềm mại của nàng, đánh nàng bị thương ngay tại chỗ. Nhưng nàng căn bản không để ý, bóng người lóe lên, liền hướng về Vân Tiêu thần chủ chém giết. Keng. Vân Tiêu thần chủ lấy ra một cây đạo kiếm, cắt qua tinh không, chém về phía Tô Dịch, nhưng còn ở nửa đường, đã bị Lạc Huyền Cơ kịp thời chạy tới ngăn trở. Lực lượng kiếm đạo bá đạo kia, chấn động làm thân thể mềm mại của Lạc Huyền Cơ nhoáng lên một cái, lui ra ngoài, khóe môi cũng chảy ra một tia máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Một loạt động tác mau lẹ, xảy ra ở trong chớp mắt. Mà một mình Lạc Huyền Cơ, bị thương hai lần, gắt gao cản lại ba vị đại địch. Tất cả cái này đều đáng giá. Bởi vì, một bức họa cuộn tròn màu đỏ tươi kia đã cuốn theo bóng người Tô Dịch, xông ra khỏi vách ngăn 3.000 đạo liên tạo thành, phá không mà đi. Điều này làm Nhiên Đăng Phật, Vân Tiêu cùng Tuyệt Thiên Ma chủ sắc mặt đều âm trầm xuống. Ai cũng không ngờ, Lạc Huyền Cơ bất chấp mọi giá như thế, hoàn toàn không để ý bản thân, không tiếc liều mạng giết ra một đường sinh cơ cho Tô Dịch. Vân Tiêu xoay người, muốn tiếp tục đi đuổi giết Tô Dịch. Âm. Một mảng đao khí màu đỏ tươi buông xuống, Lạc Huyền Cơ lại lần nữa đánh tới, ngăn cản Vân Tiêu. Có ta ở đây, các ngươi không có cơ hội. Lạc Huyền Cơ giọng điệu bình tĩnh mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm kia của nàng thậm chí mang theo ý cười, giống như rất thoải mái cùng vui sướng. Sai, dị đoan kia lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Không cần nói lời thừa, giết nữ nhân điên này trước. Nhiên Đăng Phật, Tuyệt Thiên Ma Chủ, Vân Tiêu Thần Chủ tất cả đều tức giận, cùng nhau ra tay. Âm âm. Mãng tinh không này kịch liệt trung chuyển, thần huy càng quét, uy năng cấp thần chủ khủng bố, so với tinh sát phong bạo kia còn khủng bố hơn, đây không phải quyết đấu giữa bất hủ cảnh thần chủ tầm thường, mà là đại chiến thế gian hiếm có của ba vị cửu luyện thần chủ đỉnh phong nhất, cùng một vị nhân vật cấp chúa tể cấm khu. Nhất luyện thần chủ, chỉ là vừa bước vào ngưỡng cửa bất hủ cảnh. Mà cửu luyện thần chủ, đã là tồn tại bất hủ cảnh đại viên mãn. Cùng là thần chủ, nhưng thực lực chênh lệch to lớn, có thể so với khác biệt của đom đóm cùng nhật nguyệt trên trời. May mắn, Lạc Huyền Cơ không phải nhất luyện thần chủ. Nàng là một vị tuyệt thế ma chủ từ trong kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ cứng rắn giết ra một con đường sống, là chúa tể cấm khu từ trong thời không thác loạn sống đến đương đại. Một thân đạo hạnh mạnh mẽ, ở trong cửu luyện thần chủ cảnh cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao nhất. Cho dù bị ba vị đại địch cũng có thể xưng là đỉnh phong vây công, nhưng trong thời gian ngắn, cũng đừng mơ thắng nàng, chỉ hy vọng, Tô đạo hữu kế tiếp có thể thuận lợi đến thần vực, như thế, ta cùng huynh trưởng cho dù chết trận, cũng có thể không tiếc. Trong chém giết, Lạc Huyền Cơ lẩm bẩm trong lòng. Nàng không quan tâm một trận chiến này thành bại, cũng không quan tâm sống chết của mình. Duy nhất vướng bận, chính là Tô Dịch. Một mảng hào quang màu đỏ tươi, ở trong không gian sâu thẳm vô tận rít lên lao như bay, nhẹ nhàng lóe lên, liền dịch chuyển xa mấy vạn dặm. Một mảng hào quang màu đỏ tươi kia, chính là Tô Dịch bị cuốn đi ở trong bức họa cuộn tròn bay vút. Thời gian trôi qua từng chút một. Ước chừng một canh giờ sau. Đột nhiên, Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Xẹt. Một bức họa cuộn tròn màu đỏ tươi kia tạm dừng, theo Tô Dịch nâng tay chọc một cái, một bức họa cuộn tròn này từ từ cuộn lại. Đây là một món bí bảo của Lạc Huyền Cơ, tràn đầy thần tính, do bất hủ thần liệu luyện chế thành, rất quý giá. Ra đi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, mãn tinh không này yên tĩnh trống trải, khắp nơi không người, chỉ lơ lửng một ít tinh hài cùng vẫn thạch tàn phá vỡ nát. Nhưng theo tiếng của Tô Dịch vang lên, một thanh âm khàn khàn như lưỡi kiếm ma sát vang lên, ngươi đã sớm phát hiện ta. Theo thanh âm, lặng yên không một tiếng động. Trên một khối vẫn thạch trôi nổi nơi xa, xuất hiện một bóng người tuổi già sức yếu. Mái tóc dài khô vàng, mặc áo bào vải, hốc mắt lõm xuống, đôi mắt đục ngầu, lưng còng, tay cầm một cây gậy chống màu đen hình rắn quay quanh. Quanh thân hắn cũng không có uy thế đáng sợ, nhưng khi hắn xuất hiện, trong lòng Tô Dịch bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ trí mạng mãnh liệt. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hắn chưa từng thấy lão già này, trong trí nhớ của Lý Phù Du cũng không có. Nhưng khi người này xuất hiện, Tô Dịch nhất thời biết, đoạn thời gian quá khứ đó, một luồng cảm giác nguy cơ không xua đi được kia quanh quẩn trong lòng mình, là tới từ người này. Chương 4689, Dịch Đạo Huyền Hiện, 1, nhưng ngươi vì sao tới bây giờ mới vạch trần tung tích của ta? Ông lão lưng còng áo bào vải giống như rất khó hiểu. Nếu không dẫn ngươi đi, hai đồng bạn kia của ta sợ sẽ thật sự không có cơ hội sống sót. Tô Dịch thở dài, lúc trước, Lạc Thanh Đế vì hắn liều mạng mà chiến, Lạc Huyền Cơ vì hắn liều chết mà chiến, ngay cả Tuyệt Thiên Ma Chủ cũng bởi vậy châm chọc hắn yếu đuối, chỉ dám trốn ở sau lưng nữ nhân tìm kiếm che chở. Nhưng không ai biết, hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn phối hợp Lạc Huyền Cơ, Lạc Thanh Đế, là vì mang một kẻ địch thần bí hơn, cũng khủng bố hơn dẫn đi. Ông lão lưng còng áo bào vải không khỏi buồn cười, nói, ngươi đã là người sắp chết, lại còn cân nhắc dành sinh cơ cho người khác, cũng thật không biết tự lượng sức mình. Tô Dịch thản nhiên nói, chuyện của ta, nào cần liên lụy người khác chịu chết. Nói một chút đi, ngươi là ai, dưới kiếm của ta, không giết hạng người vô danh. Ông lão lưng còng áo bào vải nhịn không được nhếch miệng cười lên, nói, Dịch Đạo Huyền năm đó chính là bị ta và mấy lão già cùng nhau giết chết, ngươi vậy mà lại không nhận ra ta. Ha ha ha, quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Tiếng cười đó tràn đầy trêu tức cùng châm chọc không chút nào che giấu, tự như đang trào phúng một tên ngu ngốc. Tô Dịch uống một ngụm rượu, thông dong bình thản nói, ở lúc ngươi chết, hy vọng cũng có thể cười thoải mái như vậy. Nụ cười trên mặt ông lão lưng còng áo bào vải nhạt đi. Mắt lão giống như vực sâu đục ngầu, chăm chú nhìn Tô Dịch, ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai, không tin, ngươi tự có thể thử xem. Thanh âm khàn khàn như lưỡi kiếm ma sát còn đang vang lên, mãn tinh không này chợt kịch liệt trung lên. Mà bóng người ông lão lưng còng áo bào vải bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, một cây gậy chống màu đen như tia chớp, xuyên thủng thời không ràng buộc, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Keng, chỉ xích kiếm đột ngột hiện ra, che ngang trước mặt. Nhưng trong chớp mắt mà thôi, đã bị đánh bay đi. Lực lượng cây gậy chống màu đen kia quá mức bá đạo, cho dù Tô Dịch sớm có chuẩn bị, toàn lực ngăn cản, cũng không chịu nổi như bọ ngựa đấu xe. Ngoài ra, Tô Dịch cũng căn bản không thể tránh né. Mãn tinh không này đều bị uy thế của ông lão lưng còng áo bào vải kia bao phủ. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch cảm nhận được khí tức trí mạng đập vào mặt, da thịt toàn thân đau đớn, không có bất cứ sự chần chờ gì, hắn vận dụng ngoại vật. Âm. Cửu ngục kiếm gào thét lao ra. Một luồng kiếm uy khủng bố có thể nói vô thượng theo đó hiện ra. Trước kia, Tô Dịch chỉ có thể mượn một luồng khí tức của cửu ngục kiếm. Mà Tô Dịch hôm nay đã đặt chân thần cảnh. Đã có thể thật sự vận dụng cửu ngục kiếm. Khi hắn toàn lực thúc giục một thân đạo hạnh, lấy ra cửu ngục kiếm, một thân uy năng kia cũng theo đó xảy ra biến hóa kinh người. Trong cơ thể, hỗn độn hải nổ vang như giận dữ, kỷ nguyên hỏa chủng nở rộ lửa thần ngưng trệ như thủy triều. Thần đạo pháp tướng trong thức hải theo đó nổ vang. Một thân đạo hạnh cùng tinh khí thần kia, hòa hết vào trong trình độ kiếm đạo. Mượn cửu ngục kiếm giận dữ chém ra. Keng. Tinh không rung rẩy dữ dội, thập phương hư không vỡ ra. Sau đó, cửu ngục kiếm rung rẩy dữ dội. Cả người Tô Dịch bị đánh bay đi. Ước chừng ở ngoài mấy ngàn trượng mới đứng vững bước chân. Phốc, trong miệng hắn ho ra máu, khuôn mặt tái nhợt, một thân khí cơ cũng thiếu chút nữa bị đánh nổ, bị thương nặng. Nhưng, hắn đã chặn được một đòn này. Thế mà. Chặn được rồi, nơi xa, ánh mắt ông lão lưng còng áo bào vải dọa người, trên khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Một thân đạo hạnh của lão, so với cửu luyện thần chủ đỉnh phong còn mạnh hơn một bậc, đã chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Mà Tô Dịch, là tạo vật cảnh, phía trên tạo vật cảnh, là tạo cực cảnh, tạo hóa cảnh, phía trên nữa, là tu vi bất hủ cảnh cả thảy 9 lần luyện đạo đại kiếp. Chỉ tính kỹ chênh lệch trên tu vi, cũng khác biệt không biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, là nhân vật tạo vật cảnh vừa thành thần này, lại chặn được một đòn của lão. Thế này bảo lão làm sao có thể không kinh ngạc cùng bất ngờ. Cho dù ông lão lưng còng áo bào vải biết, tu vi tạo vật cảnh kia của Tô Dịch, có được chiến lực đủ có thể uy hiếp đến thượng vị thần. Nhưng đừng quên, cấp bậc bất hủ cảnh cả thảy có 9 luyện đạo chi kiếp chênh lệch. Mà tu vi của lão thì sớm vượt qua bất hủ cảnh cửu luyện đỉnh phong một bậc. Đối chiếu như thế, liền tỏ ra càng thêm thái quá. Là thanh đạo kiếm kia. Sau đó, đôi mắt ông lão lưng còng áo bào vải liền nhìn chằm chằm cửu ngục kiếm trong tay Tô Dịch, ánh mắt nóng cháy. Phàm là kẻ từng đối địch với Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, ai có thể không biết sự khủng bố của thanh đạo kiếm thần bí này, chỉ cần ngươi mang luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, cùng với thanh đạo kiếm này giao ra. Ông lão lưng còng áo bào vải mở miệng, bổn tọa cam đoan, hôm nay có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, mơ mộng hão huyền. Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Hắn lau máu tươi khóe môi, nắm chặt Cửu Ngục kiếm trong tay, hôm nay ta dù có thua, đơn giản lại chuyển thế trùng tu mà thôi, ngươi lại làm khó dễ được ta. Hừ, sắc mặt ông lão lưng còng áo bào vải trầm xuống, vung gậy chống màu đen, lại lần nữa ra tay. Chương 4690, Dịch đạo huyền hiện, 2, keng. Tô Dịch bị đánh bay lần nữa. Đạo thể cường hãn vô cùng kia cũng xuất hiện vô số vết rách, máu tươi như dòng suối chảy ra. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, một thân khí cơ hỗn loạn, Cửu Ngục kiếm trong tay cũng đang run rẩy ong ong. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu là thần chủ cấp bậc nhất luyện, nhị luyện, Tô Dịch còn có lòng tin đấu một trận với họ. Nhưng lão gia hỏa này so với Nhiên Đăng Phật, Vân Tiêu thần chủ các thần chủ đại viên mãn cửu luyện đỉnh phong này đều mạnh hơn một đoạn. Thế này còn đánh như thế nào? Nói không khoa trương, hắn giờ phút này, thật sự tự như kiến càng, mà đối thủ là một cây đại thụ che trời. Loại chênh lệch đó, dù là liều mạng vận dụng Cửu Ngục kiếm cũng không thể bù lại. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa oán trách. Hắn xưa nay không sợ sinh tử. Lại chặn được rồi. Cây đạo kiếm này tất nhiên là một vật vi cấm thần diệu vô cùng. Nơi xa, ông lão lưng còng áo bào vải kinh ngạc than thở, năm đó lúc tiêu diệt Dịch đạo huyền, chúng ta đã phát hiện kiếm này bất phàm, nào ngờ năm tháng đằng đẵng vô tận trôi qua, uy lực kiếm này, không thua năm đó. Sau đó, hắn dương mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, cười nói, chẳng qua, ngươi nếu không có con bài chưa lật khác, ta cam đoan, ngươi không ngăn được đòn thứ ba của ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Lão đã ra tay lần nữa. Âm, lão giơ lên gậy chống màu đen trong tay, điểm ngang trời một cái. Mãn tinh không này chợt sụp đổ, vặn vẹo tan vỡ, cho người ta một loại dấu hiệu theo đó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà một đạo thần quang màu đen đã bổ ra thời không, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Căn bản không thể né tránh. Tất cả không gian đều đang vặn vẹo sụp đổ, mà uy năng khủng bố của một đòn này càng đã sớm gắt gao tập trung Tô Dịch. Tô Dịch đứng nơi đó, chưa tránh. Đôi mắt thâm thúy của hắn tràn đầy lạnh nhạt, không có tình cảm dao động, tự như đã từ bỏ phản kháng. Nhưng ở một cái chớp mắt này, ầm. Ở trong lòng bàn tay hắn, Cửu Ngục kiếm nở rộ tiếng kiếm ngân vang ngập trời, đột ngột đảo qua ngang trời. Một đạo thần quang màu đen bổ tới trước mặt đó, nhất thời vỡ nát tan rã từng tấc, tán loạn như mưa rơi. Con ngươi ông lão lưng còng áo bào vải co rút lại. Nhiều năm trôi qua như vậy, lão gùn ngươi vẫn vô sĩ như vậy. Một thanh âm nặng nề lạnh lẽo vang lên, theo thanh âm, Cửu Ngục kiếm ở lúc này xảy ra biến hóa kịch liệt không thể tưởng tượng, trên thân kiếm, sợi xích thần thứ ba cuốn quanh vang lên rào rào, tỏa ra mưa hào quang đại đạo tối nghĩa thần bí. Dịch đạo huyền. Sắc mặt ông lão lưng còng áo bào vải trầm xuống, bóng người đột ngột biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, lão đã vung trượng gỗ màu đen. Hung hăng đánh về phía Cửu Ngục kiếm. Rõ ràng muốn phá hỏng biến hóa Cửu Ngục kiếm đang trình diễn. Keng, Cửu Ngục kiếm run rẩy dữ dội, bị hung hăng đập trúng. Nhưng vẫn chưa bị đánh bay, bởi vì một bàn tay dày rộng đã nắm chặt lấy chuôi kiếm. Mà chủ nhân bàn tay đó là một nam tử bóng người gầy, tóc dài hỗn độn, chòm râu rối bời. Nam tử vai rộng eo nhỏ, da thịt màu đồng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao vót triều bổ. Nét mặt tràn ngập sự kiên nghị. Giờ phút này đứng ở nơi đó, một tay cầm kiếm, cho người ta một loại thần vận trời sụp đất nước, ta tự bất hủ bất diệt, không thể lay động. Âm, khi nam tử xuất hiện, cổ tay chợt xoay, Cửu Ngục kiếm theo đó nở rộ đạo quang, trực tiếp đánh văng ra cây trượng gỗ màu đen kia. Ông lão lưng còng áo bào vải cũng theo đó chấn động lui ra mấy ngàn trượng. Dịch đạo huyền. Thật là ngươi. Ông lão lưng còng áo bào vải kinh ngạc, khó có thể tin. Nam tử râu tóc rối bời, cao gầy kia, chính là Dịch đạo huyền. Kiếp thứ tư bị Hà Bá gọi là vận mệnh đau khổ nhất, giống như chó nhà có tang, chẳng qua, xuất hiện trước mắt, chỉ là lực lượng đạo nghiệp của Dịch đạo huyền. Xin lỗi, là mối hận cũ lúc còn sống của ta liên lụy ngươi. Dịch đạo huyền xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt kiên nghị như bàn thạch kia hiện lên một tia xin lỗi. Người ta vốn là cùng một người, chưa nói là ai liên lụy ai. Tô Dịch khẽ lắc đầu, Sớm từ lúc ông lão lưng còng áo bào vải kia xuất hiện, Tô Dịch đã phát hiện trên cửu ngục kiếm, sợi xích thần kia phong ấn lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ tư, xuất hiện dị động không dễ phát hiện. Thẳng đến lúc ông lão lưng còng áo bào vải nói ra, lão là một trong các đại địch chém giết Dịch Đạo Huyền, Tô Dịch cuối cùng biết, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ tư vì sao sẽ dị động. Cho nên, đối với giờ phút này Dịch Đạo Huyền ra tay, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Chẳng qua, khi nhìn thấy chiến lực Dịch Đạo Huyền hiển lộ ra, vẫn khiến Tô Dịch có chút kinh ngạc. Dịch Đạo Huyền lúc đỉnh phong, rõ ràng không kém hơn Lý Phù Du. Trách không được Hà Bá khi nói đến Dịch Đạo Huyền tiếc hận như vậy, nói hắn lúc trước nếu không chết, thành tựu về sau sẽ không ở dưới Tiêu Tiễn. Tô Dịch thầm nghĩ. Ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đưa ngươi tới thần vực. Dịch Đạo Huyền nhìn ra, Tô Dịch bị thương rất nặng, đạo thể cũng sắp vỡ vụn, vô cùng thê thảm. Tô Dịch gật gật đầu, si tâm vọng tưởng. Ngươi năm đó lúc đỉnh phong nhất, cũng bị chúng ta giết tới mức chạy trốn như con chó, mà ngươi bây giờ, chẳng qua là một đạo lực lượng ý chí mà thôi, lấy cái gì đấu với chúng ta. Nơi xa, ông lão lưng còng áo bào vải rất khinh thường. Chương 4691, hỏi lòng có thẹn, 1, Dịch Đạo Huyền vẻ mặt kiên nghị bình tĩnh, nhìn về phía đối phương nói, năm đó, nếu không phải ta gặp gian nhân tính kế, mang vết thương đạo, các ngươi ai cũng không phải đối thủ của ta, không phải đang nói ra lời hung hăng, mà là đang kể lại một sự thực. Dứt lời, Dịch Đạo Huyền ra tay. Hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, hóa chân trời thành gang tấc, cửu ngục kiếm mang theo kiếm khí như thác nước chém ra. Một đòn rất đơn giản, nhưng lại khiến tinh không sụp đổ này chợt củng cố, một luồng kiếm uy vô thượng khuếch tán, như kiếm ngục, phong cấm thập phương hư không. Mà ông lão lưng còng áo bào vải thì bị nhốt trong đó, lão hừ lạnh một tiếng, vung trượng gỗ màu đen, cứng đối cứng với nó. Âm. Chớp mắt mà thôi, ông lão lưng còng áo bào vải lui bắn đi, một kiếm, này không chỉ phá vỡ thế công của lão, thiếu chút nữa đã mổ bụng lão. Cho dù cuối cùng tránh đi, chỗ ngực đã lưu lại một vết kiếm máu chảy đầm đìa. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền, hiển lộ ra là đạo hạnh bất hủ cảnh trình độ cửu luyện. Nhưng khi hắn ra tay, lại có thể một kiếm đánh lui lão gù đạo hạnh cao hơn một bậc kia, chiến lực bực này, quả thực bất phân cao thấp với Lý Phù Du. Lúc ban đầu, Tô Dịch còn cho rằng, Dịch Đạo Huyền sở dĩ đường đời nhiều trắc trở, cả đời đau khổ, là vì đạo hạnh quá yếu. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Chỉ một mình ngươi, không ngăn được ta. Dịch Đạo Huyền giọng điệu bình tĩnh. Hắn khí chất vững vàng, lực lượng kiếm đạo cũng vô cùng vững vàng, thế như ngọn núi vạn cổ không dời, khi động không đâu không phá, khi tĩnh không thể phá vỡ. Ngươi cho rằng, chúng ta không đoán trước được hôm nay sẽ có biến số xảy ra. Ông lão lưng còng áo bào vải cười lạnh. Thanh âm vừa vang lên, lão giống như rất bất mãn. Nhíu mày nói, các vị, Dịch Đạo Huyền tên bại tướng dưới tay này cũng đã xuất hiện, các ngươi tính khoanh tay đứng nhìn mãi hay sao? Thanh âm lão gù còn đang quanh quẩn, nơi khác nhau của không gian sâu thẳm kia lục tục lộ ra ba bóng người. Mỗi một kẻ, khí tức đều khủng bố vô cùng, Dịch Đạo Huyền thấy vậy, nhíu mày, bóng người Na Di, bỗng dẫn theo Tô Dịch hướng về phía trước phóng đi. Trên đường kế tiếp, ngươi chỉ cần nhìn, toàn bộ thứ khác giao cho ta giải quyết. Tiếng Dịch Đạo Huyền truyền âm còn đang vang lên, một màn kiếm tròn trịa chợt xuất hiện, bao phủ Tô Dịch trong đó. Đồng thời, bóng dáng hai người chợt xé rách không gian, bùng nổ lao về phía trước. Muốn đi? Quá muộn rồi, lão gù bất thình lình xuất hiện ở phía trước, nâng lên trượng gỗ màu đen trong tay, hung hăng đập xuống. Dịch Đạo Huyền nhìn cũng không nhìn, một kiếm bổ lão gù lui ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, ở trên phương hướng khác, hai nam một nữ chợt ra tay, tiến hành giáp công đối với Dịch Đạo Huyền. Âm. Một con rồng khổng lồ do lửa thần hóa thành lắc đầu quẩy đuôi, rít gào lao tới. Đó là một đòn đến từ một nam tử áo bào trắng, hắn vung một cây quạt lông lửa, diễn hóa con rồng lửa thần khổng lồ. Đi. Một nữ tử mặc nghê thường triệu ra một cái lẵng hoa màu sắc rực rỡ, khi xoay tròn trên không, có vô số cánh hoa pháp tắc đang xen thành lã tả bay ra. Mỗi một cánh hoa nhìn như đẹp vô cùng, thực ra một khi bị cánh hoa dính ở trên người, đủ có thể tạo thành đả kích trí mạng đối với thần chủ. Giết! Một tráng hán bóng người dị thường khôi ngô hai tay đều nắm một cây chù y xương khổng lồ, hung hăng đập đến. hư không cũng bị đập nát bét, hung uy khủng bố. Ngay lập tức, Dịch Đạo Huyền gặp vây khốn, nhưng vẻ mặt hắn không dao động, chỉ có trên người có kiếm ý như sôi trào thiêu đốt toát ra, chợt lao bắn đi về phía trước, bổ ra một kiếm. Thân như núi lớn lướt ngang. Kiếm như bầu trời áp bách xuống. Chỉ một kiếm, giáp công đến từ ba đại địch bị phá. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, xen lẫn thần huy ngập trời ở trong hư không càn quét tản ra. Bóng dáng ba đại địch tất cả đều bị đẩy lui, ai cũng đột nhiên biến sắc. Mà Dịch Đạo Huyền đã sớm mượn cơ hội này, dẫn theo Tô Dịch giết ra khỏi vòng vây, hướng về nơi cực xa Na Di mà đi. Gã này không tiếc thiêu đốt lực lượng đạo nghiệp liều mạng, không chống đỡ được bao lâu. Lão Gù kêu to. Đuổi. Bốn vị bọn họ toàn lực tấn công. Tốc độ mỗi người một nhanh hơn. Phía trước. Dịch Đạo Huyền toàn lực Na Di, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nhưng Tô Dịch sâu sắc phát hiện. Vừa rồi sau khi thi triển ra một đòn kia xông ra khỏi vòng vây, lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền rõ ràng tiêu hao rất nhiều. Nhưng thoạt nhìn, Dịch Đạo Huyền cũng không để ý ở lúc ta còn sống, từng bị đuổi giết vô số lần. Bất thình lình, Dịch Đạo Huyền đột nhiên mở miệng, một lần đuổi giết dài nhất, ước chừng dặn co hơn 900 năm, ta đã không nhớ rõ, có bao nhiêu lần thân hãm tuyệt cảnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, giống như bây giờ đuổi giết, với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ta từng nghe Hà Bá nói đến một số việc của ngươi. Khuôn mặt kiên nghị như đá của Dịch Đạo Huyền phát sinh một tia biến hóa vi diệu, nói, hắn sao? Hắn khẳng định từng nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận đề phòng bị lượng đạo nghiệp của ta lực thay thế. Tô Dịch nói, không sai. Đặt ở trước kia, ta quả thực sẽ làm như vậy, chương 4692, hỏi lòng có thẹn, 2, Dịch Đạo Huyền thẳng thắn nói, ta cả đời này. Kết rất nhiều mối thù, trải qua quá nhiều biến cố cùng nhấp nhô, nhưng không đợi ta rửa sạch sỉ nhục, kết thúc ân thù, liền gặp được bất trắc, trong lòng. Khó tránh khỏi không cam. Tô Dịch nói, bây giờ thì sao? Không cần thiết nữa. Dịch Đạo Huyền nói. Âm. Một mảng lửa thần chói mắt rực rỡ chợt xuất hiện, hóa thành tấm lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, Dịch Đạo Huyền nhìn cũng không nhìn, vung kiếm. Tấm lưới lửa thần to lớn như che trời này ầm ầm tan vỡ. Đây là đột kích đến từ nam tử áo bào trắng kia, cực đoan khủng bố. Nhưng Dịch Đạo Huyền lại như sớm biết trước, ra tay trước, một kiếm đã đánh tan tấm lưới lớn kia. Tên kia kêu Tiêu Mộ, trước kia từng đuổi giết ta nhiều lần, nhưng nhìn ra được, cho dù ta chuyển thế đến nay trôi qua năm tháng dài đằng đẵng, đạo hạnh của hắn cũng chưa có một chút tiến bộ nào. Dịch Đạo Huyền khẽ lắc đầu, đánh giá như vậy. Khiến nam tử áo bào trắng đang ở phía sau đuổi theo sắc mặt cũng âm trầm hơn không ít. Tô Dịch nhìn ra được, Dịch Đạo Huyền rõ như lòng bàn tay đối với các đại địch kia, cho nên mới sẽ ở lúc chạy trốn, tỏ ra trấn định cùng thông dong như vậy. Vì sao nói không cần thiết? Tô Dịch hỏi. Hai nguyên nhân. Dịch Đạo Huyền không cần nghĩ ngợi, một, con đường kiếm đạo của ngươi kiếp này, lợi hại hơn xa so với ta, hai, trong lòng ta không cam. Đều bắt nguồn từ những mối thù máu cùng mối hận cũ kia lúc còn sống, hôm nay những chuyện này, đều đã liên lụy đến ngươi, điều này làm lòng ta có sự xấu hổ, tự nhiên không thể lại tu hú chiếm tổ, cái này không công bằng đối với ngươi. Một đoạn lời, thẳng thắn thành khẩn. Tô Dịch gật gật đầu. Xẹt. Đột nhiên, một mảng mưa ánh sáng cánh hoa rực rỡ lóa mắt chợt xuất hiện, rập trời rập đất, diễn hóa thành vô số giới vực, ngăn cản bốn phương tám hướng. Là nữ tử Nghê Thường kia ra tay, vận dụng một môn vô thượng thần thông như cấm kỵ, nháy mắt mang Tô Dịch cùng Dịch Đạo Huyền vây khốn nhiều tầng. Còn không đợi nàng vui sướng, Dịch Đạo Huyền tay nâng kiếm hạ, cứng rắn đánh tan tầng tầng cánh hoa giới vực vây khốn kia. Trong mưa ánh sáng nở rộ, Dịch Đạo Huyền đã dẫn theo Tô Dịch giết ra khỏi vòng vây. Tô Dịch chú ý tới, một thân lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền lại một lần nữa tiêu hao rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, sợ là căn bản không chống đỡ được bao lâu. Nhưng Dịch Đạo Huyền không để ý, chỉ việc ta nói, nữ nhân kia tên là Cổ Hoa Tiên, là âm hiểm gian dối nhất, trước kia, ta từng chịu đau khổ dưới tay ả, cũng bởi vì ả, khiến ta mất đi rất nhiều người thân bạn bè, nói đến đây, Dịch Đạo Huyền trầm mặc. Tuy vẻ mặt hắn lạnh lùng cứng nhắc bình tĩnh như đá, nhưng Tô Dịch sâu sắc phát hiện, giờ phút này cảm xúc của Dịch Đạo Huyền rất thấp. Tự như nhớ tới chuyện cũ nào đau thấu nội tâm. Về sau, ngươi nếu gặp được ả, hoặc là gặp được truyền nhân của ả, nhất định phải để ý. Hồi lâu sau, Dịch Đạo Huyền mới mở miệng lần nữa, thật ra, căn bản không cần ta nói cái gì, chờ sau khi ngươi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, tự sẽ rõ tất cả cái này. Đối với điều này, ta, hỏi lòng có thẹn. Trên nét mặt của hắn một lần nữa hiện lên áy náy. Tô Dịch có thể cảm nhận được sự áy náy cùng hổ thẹn của Dịch Đạo Huyền, thậm chí, hắn cũng có thể nhìn ra, tính tình Dịch Đạo Huyền rất trầm, rõ ràng là hạng người trầm mặc ít lời. Nhưng dọc theo đường đi, hắn lại nói rất nhiều với mình, nguyên nhân chỉ có một, đó là Dịch Đạo Huyền cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, người ta vốn chính là một người, đơn giản là từng sống ra cuộc đời hoàn toàn không giống nhau mà thôi. Về phần ngươi lúc còn sống kết ân oán cùng mối thù, về sau ta tự sẽ lần lượt làm ra kết thúc, dừng một chút, hắn bổ sung nói, cái này đã vì ngươi, cũng là đang giúp bản thân ta, cho nên, ngươi không cần vì thế cảm thấy áy náy. Dịch Đạo Huyền trầm mặt một lát, gật đầu nói, được. Lông mày hắn giãn ra, tự như bình thường trở lại. Thung. Bỗng nhiên, một cơn bão không gian chợt thổi quét tới, vô số hư ảnh như thần ma, từ trong cơn bão không gian hiện lên. Dương nanh múa vuốt, như điên cuồng hướng về đám người Tô Dịch bổ nhào đến. Dịch Đạo Huyền nhíu mày, cầm cửu ngục kiếm trong tay đảo qua ngang trời. Âm âm. Nơi kiếm khí chỉ, cơn bão không gian chia năm xẻ bảy, vô số hư ảnh như thần ma kia ùn ùn tán loạn. Phía sau, thấy một màn này, tráng hán bóng người dị thường khôi ngô kia sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Tráng hán nhíu mày nói, vì sao không dùng con bài chưa lật. Tốc chiến tốc thắng, nữ tử Nghê Thường Cổ Hoa Tiên khẽ lắc đầu, thời gian kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi, không phải sao? Nam tử áo bào trắng Tiêu Mộ lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn thể hội một phen lực lượng vồ ngược trước khi chết của Dịch Đạo Huyền? Lời này vừa nói ra, lão gù và tráng hán nhất thời biến sắc, rất lâu trước kia, ở thời điểm bọn họ một lần cuối cùng đuổi giết Dịch Đạo Huyền, tuy cuối cùng thành công tiêu diệt đối phương, nhưng một đòn vồ ngược trước khi chết của Dịch Đạo Huyền cũng làm bọn họ trả giá thê thảm nặng nề. Trong đó, có hai vị đồng bạn mất mạng ngay tại chỗ. Những người khác, có kẻ gặp vết thương đạo nghiêm trọng không thể chữa trị, có kẻ bị hủy đạo thể, kết cục đều rất thảm. Chương 4693, tâm bất cam ý nan bình, 1, bao gồm lão gù và tráng hán, năm đó cũng vì thế trả giá khắc cốt ghi tâm. Người trước thần hồn thiếu chút nữa bị hủy, người sau đạo thể trực tiếp bị đánh nổ. Nhưng nếu nhỡ đâu để hắn chạy thoát thì làm sao bây giờ? Tráng hán nhịn không được nói. Dịch Đạo Huyền rất khó giải quyết. Trước kia, bọn họ từng nhiều lần liên thủ đối phó Dịch Đạo Huyền, đuổi giết Dịch Đạo Huyền không biết bao nhiêu lần, nhưng hầu như mỗi lần đều bị đối phương chạy thoát, vô cùng khó chơi, lần này sẽ không. Cổ Hoa Tiên lên tiếng khẳng định, hắn chẳng qua là một cái lực lượng đạo nghiệp mà thôi, sớm hay muộn sẽ tiêu tán, đến lúc đó... Tô Dịch kia không còn Dịch Đạo Huyền che chở, cũng chẳng khác nào thịt cá trên thớt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hao hết lực lượng của Dịch Đạo Huyền trước. Nói xong, nàng bỗng nâng tay, thi triển vô thượng thần thông, hướng về Dịch Đạo Huyền bỏ chạy nơi xa đánh tới. Âm. Một đòn này, vẫn như cũ bị Dịch Đạo Huyền phá đi, nhưng bọn người Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ đều phát hiện, lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền lại tiêu hao một bộ phận. Điều này làm tinh thần bọn họ rung lên. Thời gian trôi qua. Trận đuổi giết này ước chừng dằng có nửa canh giờ. Dọc đường, Dịch Đạo Huyền toàn lực dịch chuyển, vô luận gặp ngăn chặn cùng đột kích như thế nào, đều bị hắn lần lượt hóa giải. Tuy nhiên, một thân lực lượng đó của hắn không ngừng tiêu hao, nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt nổi giận cùng sầu lo gì, vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ. Chính như Hà Bá nói, cả đời Dịch Đạo Huyền đã trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng đau khổ, nhìn như không khác gì chó nhà có tang. Nhưng chính là những từng trải này, khiến Dịch Đạo Huyền mài ra một đạo tâm dị thường kiên cố. Dọc theo đường đi, Tô Dịch đã khắc sâu cảm nhận được một điểm này. Ngươi không lo lắng sao? Dịch Đạo Huyền chợt hỏi, nhỡ đâu lực lượng đạo nghiệp của ta hao hết, ngươi nên ứng đối những đại địch đó như thế nào? Dọc theo đường đi, hắn tương tự cũng phát hiện, Tô Dịch rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối chưa từng toát ra bất cứ sự kinh hoảng nào. Hơn nữa, loại trấn định đó rõ ràng không phải giả bộ. Ta còn có một chút thủ đoạn chưa thi triển. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu bất chấp mọi giá, chưa hẳn không thể thoát vây. Dịch Đạo Huyền gật đầu nói, như thế tốt nhất, từ trên người Tô Dịch, khiến hắn tràn ngập một loại cảm giác tìm được đồng loại, loại tâm tính trời sập đất nứt mà mặt không đổi sắc đó, tuyệt đối không phải người khác có thể bằng. Ngươi thì sao, có phải sắp không chống đỡ được nữa hay không? Tô Dịch hỏi. Một đường bỏ chạy đến bây giờ, bóng người Dịch Đạo Huyền cũng trở nên mơ hồ hư ảo, tựa như bọt nước sắp tán loạn. Dịch Đạo Huyền chưa trả lời, mà là đột nhiên lựa chọn dừng bước, xoay người nhìn về phía các đại địch đang từ nơi xa đuổi giết mà đến. Ở một cái chớp mắt đó Dịch Đạo Huyền dừng chân, phía sau Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ bọn bốn vị lão quái vật đồng loạt phát hiện, lựa chọn dừng chân. Thấy chưa, khi hắn không chống đỡ được nữa, sẽ chủ động tạm dừng. Cổ Hoa Tiên từ từ mở miệng. Đúng vậy, lực lượng đạo nghiệp của hắn tiêu hao, căn bản không thể che giấu. Trong con ngươi Tiêu Mộ dâng trào sát khí, quả thực đã đến lúc nên phân thắng bại rồi. Bọn họ dọc theo đường đi, sớm đã phát hiện Dịch Đạo Huyền sắp không chống đỡ được rồi. Mà lúc này, theo Dịch Đạo Huyền dừng chân, dấu hiệu này đủ để cho thấy, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà. Dịch Đạo Huyền, ngươi vì sao không chạy nữa? Lão Gù cố ý châm chọc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Dịch Đạo Huyền dùng hành động tiến hành trả lời. Hắn bước ra một bước, đột nhiên chém một kiếm về phía Lão Gù. Con ngươi Lão Gù co rút lại, sợ đây là vô ngược trước khi chết đến từ Dịch Đạo Huyền, hầu như xuất phát từ bản năng lựa chọn tránh lui. Không chỉ lão, ba lão quái vật khác cũng đồng loạt lựa chọn né tránh. Nhưng một kiếm này, lại là tiếng sấm to mưa lại hơi nhỏ, kiếm khí còn ở nửa đường, đã theo đó tiêu tán không thấy. Ngươi xem, cho dù ta sắp không chống đỡ được, lựa chọn dừng lại quyết đấu với bọn hắn cũng không dám cứng đối cứng. Dịch Đạo Huyền nói với Tô Dịch, cho nên, ngươi không cần lo lắng ta có thể chịu đựng được hay không. Lập tức, sắc mặt đám người Lão Gù đều âm trầm xuống, làm sao không rõ, Dịch Đạo Huyền là đang đùa bỡn bọn họ. Tô Dịch cười cười, nói, nhìn ra được, bọn họ quả thực rất nhát gan. Đi thôi. Dịch Đạo Huyền xoay người, muốn dẫn theo Tô Dịch tiếp tục chạy đi. Nhưng ở một cái chớp mắt này hắn xoay người, bất thình lình, nam tử áo bào trắng Tiêu Mộ ra tay. Hắn chợt vung quạt lông lửa trong tay, nhấc lên thần huy ngập trời, hướng về Dịch Đạo Huyền thổi quét đi. Hầu như cùng lúc, Cổ Hoa Tiên, Lão Gù và Tráng Hán cũng tấn công. Lúc trước, bọn họ quả thực lo lắng bị Dịch Đạo Huyền vô ngược trước khi chết, mới sẽ theo bản năng tiến hành tránh lui. Nhưng bây giờ đã phản ứng lại, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo bực này, muốn hoàn toàn vây chết Dịch Đạo Huyền. Âm. Trong nháy mắt, mãn tinh không này hỗn loạn, hư không sụp đổ, thần huy khủng bố như trời long đất lở khuếch tán ra. Nhưng Dịch Đạo Huyền so với bọn họ ra tay càng nhanh hơn, lúc trước ở một cái chớp mắt đó hắn xoay người, cũng không phải muốn đi, mà là bóng người nhoáng lên một cái, đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Chương 4694, Tâm Bất Cam Ý Nan Bình, 2, Ken. Theo tiếng kiếm ngân vang kinh thiên động địa, Dịch Đạo Huyền vung kiếm chém về phía Tráng Hán khoảng cách gần nhất. Tráng Hán phản ứng cũng rất nhanh, chợt cầm một đôi cây chù y xương khổng lồ trong tay hung hăng đập ra, nhưng chớp mắt mà thôi, hai cánh tay hắn nắm cây chù y khổng lồ liền bị chấn nát, máu bắn tung tóe, toàn bộ thân thể đã bị đánh bay, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết trung trời. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Cổ Hoa Tiên kịp thời ra tay, chặn Dịch Đạo Huyền, nếu không, Tráng Hán kia nhất định phải chết. Dịch Đạo Huyền không ham chiến, bóng người lóe lên, liền dẫn theo Tô Dịch quay đầu hướng nơi xa chạy đi. Một loạt động tác, xảy ra ở trong tích tắc, Tiêu Mộ và Lão Gù tuy cũng ra tay, nhưng chung quy hơi chậm một chút, bị Dịch Đạo Huyền dẫn theo Tô Dịch đào tẩu. Đáng chết! Tên khốn kiếp đó cố ý dùng kế. Những lão quái vật này chửi ầm lên. Mau đuổi theo, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Tráng Hán kia gào rống, mắt đỏ lên. Lúc trước, Dịch Đạo Huyền trong một kiếm, đã khiến hắn bị thương nặng, hai cánh tay bị chém, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, từng trải sinh tử giữa một đường, khiến Tráng Hán ngoài việc nghĩ mà sợ, cũng không khỏi bị hoàn toàn chọc giận. Nhìn thấy hắn bị như vậy, đám người Cổ Hoa Tiên cũng kinh sợ không thôi. Một hồi đuổi giết kéo dài đến bây giờ, không những chưa thể bắt được Dịch Đạo Huyền, ngược lại bị Dịch Đạo Huyền bất thình lình giết ngược lại một lần, mặc cho ai có thể không giận. Đuổi. Hắn không chống đỡ được bao lâu. Nếu đuổi kịp, đừng do dự nữa, trực tiếp vận dụng con bài chưa lật. Được, bọn họ không trì hoãn, tất cả đều toàn lực tấn công. Mà ở phía trước, Dịch Đạo Huyền vẫn toàn lực bỏ chạy thì bình tĩnh nói, kế tiếp, ta nên liều mạng rồi, bọn hắn đã bị chọc giận, sẽ không áp dụng chiến thuật kéo dài nữa. Tô Dịch nói, ta có thể hỏi trước một sự kiện không? Ngươi nói, năm đó, ngươi trải qua nhiều nhấp nhô cùng đau khổ, ngay cả Hà Bá cũng nói ngươi cả đời rất khổ, giống như chó nhà có tang, như vậy lại là cái gì chống đỡ ngươi chinh chiến đến cuối cùng? Dịch Đạo Huyền phá lệ trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn chỉ trả lời sáu chữ, ý nan bình, tâm bất cam. Tô Dịch giật mình, nói, quả nhiên như thế. Thật ra, ngươi cùng Hà Bá đều đã nhầm một sự kiện, những suy sụp cùng nhấp nhô đó, đều không khổ. Dịch Đạo Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói, ta cũng chưa từng cho rằng, cả đời này sống quá thê thảm, bởi vì kiếm đạo của ta, chính là từ trong vô số giết chóc, phí hoài, nhấp nhô rèn luyện ra. Những thứ đó chưa từng đánh bại ta, đều khiến ta lần lượt trở nên mạnh lên, quả thật, ta từng gặp rất nhiều mối thù bằng máu, từng bị mưu hại, bị phỉ báng, bị chà đạp, bị sư môn hãm hại, bị người thân bạn bè phản bội, nhưng, sau khi ta nhiều lần trải qua những đau khổ này, trên đời này còn có cái gì, là ta không thể vượt qua? Lại có chuyện gì, có thể lay động đạo tâm của ta? Dịch Đạo Huyền nói đến đây, nhìn Tô Dịch một cái, cuộc đời đau khổ nữa, nhưng ta dùng kiếm đạo của ta, giết ra một con đường, thẳng đến khi chinh chiến đến chết, cũng chưa từng oán giận vận mệnh bất công, tự nhiên sẽ không cảm thấy khổ. Tô Dịch nghe xong, trong lòng bị xúc động, nói, xin nhận chỉ giáo. Giờ khắc này, hắn quả thực nhìn bằng cặp mắt khác xưa đối với Dịch Đạo Huyền, lâm vào động dung. Kiếm tu chúng ta, vốn nên như thế, không tính là cái gì. Dịch Đạo Huyền lắc lắc đầu, mới nói tới đây, một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Phía sau, bốn vị đại địch ở giờ khắc này đột ngột liên thủ tấn công, vận dụng đòn sát thủ mạnh nhất. Dịch Đạo Huyền chưa quay đầu, thân thể ở giờ khắc này chợt thiêu đốt lên, tốc độ Na Di bỏ chạy kia lập tức tăng vọt lên mấy lần. Gã này, là tính hoàn toàn đốt cháy tất cả lực lượng, được ăn cả ngã về không? Đám người Cổ Hoa Tiên giật mình. Chẳng qua, điều này làm bọn họ đều trở nên phấn chấn, cái này đại biểu cho, căn bản không cần bọn họ dốc hết toàn bộ nữa, không cần bao lâu, lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nắm lấy Cửu Ngục Kiếm, trong lực lượng đạo nghiệp của ta phong ấn một cái tiết điểm thời không không ai có thể biết, nơi đó ở một chỗ biên giới của thần vực, kế tiếp ta sẽ dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, đưa ngươi đến nơi đó. Con đường về sau, chỉ có thể do chính ngươi đi rồi. Bảo trọng. Dịch Đạo Huyền đưa Cửu Ngục Kiếm cho Tô Dịch, thân thể vốn hư ảo mơ hồ kia của hắn giờ khắc này hoàn toàn thiêu đốt thành một luồng ánh sáng, dung nhập trong Cửu Ngục Kiếm. Răng rắc. Răng rắc. Trên Cửu Ngục Kiếm, xiềng xích phong ấn lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền, ở giờ khắc này tan vỡ từng tấc một, dung nhập hết đến trong một luồng ánh sáng kia. Sau đó, Cửu Ngục Kiếm xảy ra dị biến không thể tưởng tượng. Đó là một loại biến hóa Tô Dịch chưa bao giờ gặp, thân kiếm đen sì như mực, hiện ra một vài bức đạo đồ thần bí không thể thấy rõ, chỗ chui kiếm thì lộ ra một góc của dòng sông vận mệnh, rõ ràng nắm ở trong tay, nhưng lại giống như cách nhau thời không vô tận xa xôi. Âm. Theo lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền hoàn toàn thiêu đốt thành ánh sáng, một luồng kiếm uy không cách nào hình dung theo đó khuếch tán ra ở trên Cửu Ngục Kiếm. Mãn tinh không này cũng tự như cũng bị đè sập trầm luân. Chương 4695, ám sát trí mạng, 1, bốn lão quái vật bọn Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ phía sau đuổi giết tới tất cả đều kinh hãi, sợ mất vía, hầu như là theo bản năng, bọn họ lui bắn ra xa xa. Nhưng dù là như thế, khi kiếm uy khủng bố kia khuếch tán, vẫn mang từng người bọn họ hất bay đi. Trong tích tắc, trên người liền xuất hiện vô số vết kiếm máu chảy đầm đìa. Mà lúc này, Cửu Ngục Kiếm giống như hoàn toàn bị đánh thức, rõ ràng là nắm ở trong tay Tô Dịch, nhưng lại mang theo cả người Tô Dịch xuyên thủng thời không, trong tích tắc biến mất không thấy. Hồi lâu sau, một luồng vô thượng kiếm uy kia bao phủ trong tinh không này mới chậm rãi tan đi, tất cả rung chuyển cùng hỗn loạn trở về yên tĩnh. Bốn lão quái vật kia tất cả đều mới hết kinh hồn, thở hồng hộc. Sao có thể như vậy? Thanh đạo kiếm kia không khỏi quá mức đáng sợ. Lão gù kinh hãi, khó có thể bình tĩnh. Vừa rồi một cái chớp mắt đó, lão thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông đối mặt tử vong. Dù là như thế, bọn họ đều đã bị thương, toàn thân máu chảy đầm đìa, thê thảm chật vật, thương thế tuy chưa nói là nghiêm trọng, nhưng tạo thành chấn động đối với bọn họ lại rất nghiêm trọng. đáng hận. Tiêu Mộ phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo, chúng ta nhiều người như vậy đồng thời xuất động, vẫn bị dị đoan kia chạy thoát. Về sau, chúng ta còn đi nơi nào tìm hắn? Dị đoan nắm giữ luân hồi mà chứng đạo thành thần, sao có thể là dễ giết như vậy? Khuôn mặt Cổ Hoa Tiên xanh mét, vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, quan trọng nhất là, chúng ta đều không ngờ, một đòn dịch đạo huyền được ăn cả ngã về không, không phải vì đánh trả, mà là muốn đánh thức lực lượng đạo kiếm thần bí kia hoàn toàn tỉnh lại, lúc này mới để dị đoan kia đào tẩu. Nếu nói như vậy, chúng ta cả quãng đường này đuổi giết, chẳng phải là vẫn luôn tốn công tốn sức. Tráng hán kia sắc mặt khó coi, dù sao, nếu thật muốn đưa tô dịch kia rời khỏi, dịch đạo huyền nào cần đợi tới giờ phút này, hắn vẫn luôn trêu chọc chúng ta. Đi, về xem hai người kia đi chung với tô dịch, nếu có thể bắt sống hai người này, về sau nhất định có thể truy nguồn gốc, bắt lấy tô dịch kia. Cổ Hoa Tiên hít sâu một hơi, xoay người mà đi. Phẫn nộ, sẽ chỉ thể hiện mình vô năng. Việc cấp bách, là mau chóng hành động, tiến hành bổ cứu. Người khác cũng rõ một điểm này, trong lòng dù không cam, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Về sau, ta không tin dị đoan kia sẽ không ló mặt ở thần vực. Lão gù nghiến răng mở miệng, âm. Cửu ngục kiếm xuyên qua thời không, một đường lướt ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Tô dịch chỉ có thể cảm nhận được, khí tức trên cửu ngục kiếm đang từng chút một suy yếu, từng chút một tiêu tán. Điều này làm trong lòng hắn không khỏi hiện lên một chút buồn bã. Đây là hắn lần đầu tiên gặp gỡ kiếp thứ tư dịch đạo huyền. Nào ngờ, cũng thành một lần gặp gỡ cuối cùng, lúc trước, bởi vì Hà Bá nhắc nhở, hắn đối với dịch đạo huyền còn có nhiều đề phòng, thậm chí đã ôm tâm tư tiến hành đọ sức với đối phương, xem cuối cùng ai có thể thay thế ai. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn đối với dịch đạo huyền chỉ có khâm phục cùng kính trọng. Đây là một vị kiếm tu chân chính. Một vị đại trượng phu cho dù trải qua nhiều thế sự nhấp nhô, nếm hết đau khổ, vẫn chưa từng hướng vận mệnh than thở bất công. Ngày khác, đợi ta dung hợp đạo nghiệp của ngươi, nhất định không phụ cử chỉ giúp đỡ hôm nay. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Khi cửu ngục kiếm Na Di ở trong thời không, mỗi một cái lóe lên, liền thuấn di ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Dọc đường, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, lực lượng đạo nghiệp thiêu đốt kia thuộc về dịch đạo huyền đang nhanh chóng trôi đi. Cũng không biết, huynh muội hai người Lạc Thanh Đế cùng Lạc Huyền Cơ như thế nào rồi, Tô Dịch thầm nghĩ, huynh muội hai người, không tiếc liều mình giúp đỡ, vì hắn liều chết mà chiến. Nếu gặp bất trắc, thực sự hoàn toàn chết từ đây, đối với Tô Dịch mà nói, nhất định là một đả kích nặng nề. Chỉ hy vọng, bọn họ có thể tránh được một kiếp này, nếu không, trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng dáng đám người Nhiên Đăng Phật, Linh Cơ Lão Nhân, Tuyệt Thiên Ma Chủ, Văn Nhân Cầm. Sau đó, ở chỗ sâu trong ánh mắt Tô Dịch lặng yên toát ra sát khí khiếp người. Các ngươi, nhất định khó có thể thừa nhận lửa giận của ta, kế tiếp, Tô Dịch lấy ra cửu huyền đoạt thiên đan, há mồm nuốt dùng. Lúc trước cứng đối cứng hai đòn với lão gù, khiến hắn bị thương nặng, thân thể cũng thiếu chút nữa bị đánh nát. Mà trên đường kế tiếp, còn không biết sẽ có nguy hiểm xảy ra hay không. Cho nên, Tô Dịch cũng bất chấp cái khác, trực tiếp nuốt dùng một viên cửu huyền đoạt thiên đan cuối cùng, tiến hành chữa thương, khôi phục tu vi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một luồng khí tức cổ xưa mênh mang đập vào mặt, giống như lập tức tiến vào trong một mảng thế giới mênh mông như hồng hoang. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được, ở bên trong không gian sâu thẳm kia, hiện ra đường nét một mảng thế giới như mênh mông vô ngần. Thần vực. Cho dù còn cách khoảng cách xa xôi vô tận, nhưng Tô Dịch có được lịch duyệt suốt đời Lý Phù Du, lập tức liền phán đoán ra, nơi đó chính là thần vực. Mà lúc này, lực lượng đạo nghiệp kia thuộc về dịch đạo huyền trên cửu ngục kiếm đã tới bên bờ vực khô kiệt. Nhìn lại dọc theo đường đi gặp đuổi giết, cũng gõ vang cảnh báo cho Tô Dịch. Chương 4696, ám sát trí mạng, 2, thành thần lại như thế nào? So sánh với các tuyệt thế đại địch kiếp trước, chung quy còn có chênh lệch thật lớn. Lần này đi thần vực, phải khiêm tốn thu mình làm việc, trước mau chóng tăng lên tu vi, lại lần lượt đi chặt đứt mối hận cũ cùng ân thù kiếp trước, dần dần, cách thần vực càng lúc càng gần. Tô Dịch thậm chí có thể nhìn thấy, thần vực tựa như một cái hỗn độn thật lớn, chen đầy không gian sâu thẳm nơi xa. Quanh hỗn độn, là kỷ nguyên quy tắc trật tự dày nặng mà thần bí, hóa thành mưa hào quang thần bí chói mắt đang bay múa. Trong hỗn độn, thì lộ ra vô số giới vực vị diện to nhỏ. Trong đó, có bốn giới vực vị diện thu hút ánh mắt người ta nhất, tựa như quái vật lớn trong hỗn độn, đều chiếm một phương, lấy các loại tiểu thế giới tiến hành cấu kết lẫn nhau. Đó là bốn đại thần châu. Mỗi một thần châu, đều lớn đến mức không thể tưởng tượng. Thần vực. Ta rốt cuộc lại trở về rồi, Tô Dịch lẩm bẩm. Giờ khắc này, ký ức thuộc về Lý Phù Du song pha ở thiên hạ thần vực, giống như đèn kéo quân lộ ra ở trong lòng Tô Dịch. Nhưng ở một cái chớp mắt này, hư không phụ cận vỡ ra, vô số thời không loạn lưu càn quét ra, giống như sóng triều ngập trời, từ bốn phương tám hướng ập về phía Tô Dịch. Con ngươi Tô Dịch co rụt lại. Còn không chờ hắn phản ứng, một tiếng va chạm kinh thiên động địa chợt nổ vang. Cửu Ngục kiếm dính đòn nặng. Tô Dịch tay cầm Cửu Ngục kiếm, theo đó bị liên lụy, một cái chớp mắt đó, tựa như bị kiếp lôi cuồng bạo khủng bố đánh ở trên người, trong ngoài thân thể, thần hồn thức hải đồng loạt bị thương nặng. Lực lượng đó quá khủng bố, khí tức tràn ngập hủy diệt xâm nhập cao thấp quanh thân hắn, giống như muốn nghiền cả người hắn thành vô số mảnh vỡ. Bị đánh lén rồi. Trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý niệm này, liền nghe thấy một tiếng kiếm ngân vang ngập trời giống như phẫn nộ, sau đó toàn bộ trước mắt biến thành màu đen, thân thể không chịu khống chế bị bao bọc dịch chuyển đi. Một chớp mắt đó, Tô Dịch thấy được một hình ảnh. Trong hình ảnh, một bóng người đặt chân trong bóng đêm, đang như điên cuồng truy kích mình, người đó bóng dáng cao to, làn da trắng nõn, đôi mắt như cánh cổng đi thông vực sâu địa ngục. Toàn thân bao phủ ở trong vô số đại đạo phù văn hắc ám trật tự ngưng kết. Đế Ách. Một tồn tại khủng bố chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Hắn từng xuất hiện ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới. Cũng từng ở lúc mình thành thần, cùng một đám nhân vật thần bí đặt chân dòng sông vận mệnh cùng nhau ra tay, ý đồ cướp đoạt đạo quả thành thần của mình. Mà Hà Bá từng nói, người này cũng là một trong một dúng cường giả trong kỷ nguyên trước mặt này, chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, thần hồn hắn chợt đau đớn như xé rách một trận, ý thức cũng trở nên mơ hồ cùng choáng váng, sau đó liền hoàn toàn mất đi tất cả cảm giác. Hắn không biết là, Cửu Ngục kiếm dẫn theo hắn, xuyên thủng thời không, phá vỡ chu hư quy tắc thiên hạ thần vực, gào thét mà đi, cũng không biết, dọc theo đường đi, Đế Ách đuổi theo không rời, vài lần ra tay, thiếu chút nữa chặn được Cửu Ngục kiếm. Nhưng cuối cùng, thẳng đến lúc giết đến thiên hạ thần vực, Đế Ách dừng bước. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc kia hiện ra sự không cam lòng nồng đậm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài phẫn nộ. Dịch Đạo Huyền. Không, không có khả năng là hắn. Rốt cuộc là ai, đã phá hỏng việc lớn của bổn tọa? Thanh đạo kiếm đó rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Đáng hận, Đế Ách giống như nổi điên, ánh mắt đáng sợ, một thân uy năng khủng bố kia, khiến mãn tinh không đó cũng đang kịch liệt trung chuyển. Nhưng cho dù phẫn nộ nữa, không cam lòng nữa, nhưng hắn cũng không dám mạnh mẽ đi xông vào lực lượng quy tắc trật tự bao phủ thiên hạ thần vực. Cũng không biết bao lâu. Ngực Đế Ách kịch liệt phập phồng một phen, cuối cùng hít sâu một hơi, phát ra một tiếng than thở. Sau đó, bóng người hắn trở nên mơ hồ, một thân khí tức khủng bố như thủy triều rút đi. Sau đó, hắn lúc này mới dám xông qua trong quy tắc trật tự bao trùm thiên hạ thần vực kia, chớp mắt mà thôi, liền biến mất không thấy. Khi chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, cũng liền ý nghĩa, sẽ bị vĩnh hằng quy tắc chế ước, bị chu hư quy tắc của thiên hạ thần vực bài xích. Cùng lúc đó, thiên hạ thần vực. Một cây đạo kiếm hào quang ảm đạm, ở trong thời không nhanh chóng lóe lên, hướng về Nam Hỏa Thần Châu lao đi. Trên tiếp dẫn tinh lộ, các ngươi xác định, nữ nhân tên là Lạc Huyền Cơ kia đã chết. Cổ Hoa Tiên hỏi. Lúc trước, nàng cùng đám người lão gù, Tiêu Mộ quay về. Đến tìm đám người Nhiên Đăng Phật. Kết quả chiến đấu sớm đã kết thúc, Lạc Huyền Cơ đã chết. Ta lấy bí pháp mài mòn hủy diệt đạo thể cô ta, Vân Tiêu đạo hữu lấy kiếm khí chém giết thần hồn cô ta, Tuyệt Thiên đạo hữu lại lấy thần thông cấm kỵ, mang máu thịt cùng mảnh vỡ thần hồn phân tán lần lượt lau đi. Nhiên Đăng Phật giọng điệu bình tĩnh nói, dưới tình huống bực này, ta thật sự nghĩ không ra, cô ta sao còn có cơ hội sống sót. Cổ Hoa Tiên nhíu nhíu mày. Nàng sớm chú ý tới, Nhiên Đăng Phật và Vân Tiêu Thần Chủ, Tuyệt Thiên Ma Chủ đều bị thương thê thảm nặng nề. Nhất là Tuyệt Thiên Ma Chủ, thân thể vỡ nát, máu chảy đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Chương 4697, Linh Vũ, Kiếp Trước, Dung Hợp, 1, không thể nghi ngờ, ở trong chém giết với Lạc Huyền Cơ, ba vị này đều trả giá rất lớn, Lạc huyền cơ này có thể từ trong kỷ nguyên văn minh biến mất giết ra một con đường sống, ở trong thời không thác loạn sống đến đương thời, tuyệt đối không phải cửu luyện bất hủ cảnh thần chủ tầm thường có thể so sánh. Cổ Hoa Tiên nói xong, lại lắc lắc đầu, thở dài, mà thôi, chuyện đều đã trôi qua, những thứ này đều không quan trọng nữa. Đang nói chuyện với nhau, bốn vị đại năng bọn Linh Cơ lão nhân, Văn Nhân Cầm, Thiên Hoang thần chủ từ nơi xa chạy tới. Tên kia chạy thoát rồi, sắc mặt Linh Cơ lão nhân rất khó coi. Bốn người bọn họ cùng nhau liên thủ, không những chưa thể bắt được Lạc Thanh Đế, ngược lại tất cả đều chịu đau khổ. Chạy rồi. Người nọ so với Lạc Huyền Cơ còn lợi hại hơn. Cổ Hoa Tiên nhíu mày. Bọn họ đều không biết Lạc Thanh Đế, tự nhiên không rõ Lạc Thanh Đế cường đại bao nhiêu. Rất mạnh. Dưới tình huống một chọi một, chúng ta không ai là đối thủ của hắn, Văn Nhân Cầm vẻ mặt âm trầm nói, nếu không phải lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị rất nhiều con bài chưa lật, chỉ dựa vào lực lượng bốn người chúng ta, thậm chí cũng không thể tiến hành áp chế đối với hắn. Một đoạn lời, khiến bọn người Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ đều nhíu mày không thôi. Chẳng qua, hắn cũng bị chúng ta đánh bị thương nặng, gặp vết thương đạo gần như không thể chữa trị. Về sau cho dù có thể khôi phục lại, cả đời cũng đừng mơ lại ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước, Thiên Hoang thần chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Khi nói đến Lạc Thanh Đế, trong ánh mắt hắn tràn đầy hận ý, cùng với một tia kiên kỵ như có như không. Tên kia. Quả thực quá mạnh rồi. Một hồi sát cục tỉ mỉ chuẩn bị, lại chỉ diệt được một Lạc Huyền Cơ, để Tô Dịch cùng một kẻ khác đều chạy thoát, trong lòng Cổ Hoa Tiên bỗng sinh ra một cảm xúc nói không nên lời. Người khác cũng đều im lặng. Ở Thiên Hạ Thần Vực, bọn họ người nào không phải nhân vật chúa tể đứng ngạo nghễ phía trên chư thiên, nhưng hôm nay cùng nhau liên thủ, cũng chưa thể bắt được Tô Dịch, thế này bảo ai có thể không cảm thấy nghẹn khuất. Theo ta thấy, trò hay này vừa mới bắt đầu. Bất thình lình, Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, dị đoan kia đã tiến vào thần vực, đúng như chui đầu vô lưới, kế tiếp chỉ cần hắn dám ló mặt, nhất định sẽ bị chúng ta ngay lập tức bắt lấy. Không sai, thần vực vốn chính là thiên hạ của chúng ta. Hắn tới thần vực, cũng không khác gì chui đầu vô lưới. Có người khẽ nói, mấy chục năm sau, thời đại hắc ám thần thoại sẽ tiến đến, chỉ cần trước đó, bắt Tô Dịch là được. Mọi người nghị luận, đang bàn bạc đối sách. Nhưng ai cũng rõ, một chân tướng không thể phủ nhận là, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, thời gian kéo dài càng lâu, nhất định sẽ càng ngày càng khó. Tên dị đoan này tốc độ lột xác quá nhanh, mà nay kiếp này càng đánh vỡ cấm kỵ, chứng đạo thành thần, chỉ cần không giết được hắn, hắn sẽ không ngừng mạnh lên. Đây mới là điều khó giải quyết nhất, yên tâm, không chỉ chúng ta, còn có rất nhiều lão gia hỏa đều sẽ tuyệt đối không cho phép dị đoan kia sống sót, xem kết cục của Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du năm đó, thì sẽ biết. Cổ Hoa Tiên giọng điệu kiên định. Cũng ở trên tiếp dẫn chi lộ. Thật đáng sợ. Vừa rồi đó là nhân vật cấp thần chủ đang đại chiến sao? Tất nhiên như thế. May mà chúng ta cách khá xa, nếu không, cho dù bị lực lượng chiến đấu cỡ đó lan đến, nhất định chết không có chỗ chôn. Trên một chiếc chiến hạm thật lớn, mọi người lòng còn sợ hãi bàn luận một màn vừa rồi xảy ra. Khi đó, nơi cực xa xôi, tinh không rung chuyển, thời không sụp đổ, dòng lũ hủy diệt vô biên càn quét. So với tinh sát phong bạo làm người ta kiên kỵ nhất trên tiếp dẫn tinh lộ còn đáng sợ hơn. Mà theo trưởng lão Thiên Nguyên Đạo Tông Đồ Hữu Phương suy đoán, cái này rất có thể là đã xảy ra một trận đại chiến cấp thần chủ. Cái này mặc cho ai có thể không kinh hãi, đối với bọn họ mà nói, Đồ Hữu Phương trung vị thần như vậy, cũng đã là đại nhân vật thần vực chỉ có thể ngước nhìn. Mà thần chủ đã không khác gì nhân vật trong truyền thuyết thần thoại. Cũng không biết. Trận đại chiến cấp thần chủ này, có liên quan với ba người kia lúc trước gặp được hay không? Đồ Hữu Phương thầm nghĩ. Đồ Hữu Phương đến nay cũng không thể quên, ba người kia từng ngồi một chiếc thuyền con băng qua tiếp dẫn tinh lộ. Một nhân vật thoạt nhìn tựa như thuyền phu, lại ở trong nháy mắt giết chết trung vị thần Bùi Chương đến từ Xích Tùng Kiếm Sơn, không khác gì nghiền chết một con kiến. Điều này làm người ta quá mức rung động. Cũng khiến Đồ Hữu Phương rất hoài nghi. Ba người kia đều rất có thể là thần chủ. Mà vừa nghĩ đến mình lúc trước còn từng mời ba người đó gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông tu hành, khuôn mặt Đồ Hữu Phương liền nóng rát, trong lòng xấu hổ vô cùng. Cùng lúc đó, ở một góc của chiếc chiến hạm to lớn này, phụ thân, con đã được tiền bối Thiên Nguyên Đạo Tông lựa chọn, về sau sẽ tới thần vực tu hành, ngài nếu trên trời có linh, nhất định sẽ vui vẻ vì con nhỉ. Một nữ tử gương mặt thanh tú đứng ở nơi đó, trong lòng lẩm bẩm. Nàng tên Văn Nhược Tuyết. Một cường giả cấp Thái Huyền. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, từng vì tìm kiếm con đường chứng đạo thành thần, trôi dạt ở dòng sông kỷ nguyên nhiều năm, phí hoài nửa đời. Chương 4698, Linh Vũ, kiếp trước, dung hợp, 2, mà hôm nay, nàng may mắn được Đồ Hữu Phương lựa chọn, sắp tới thần vực Thiên Nguyên Đạo Tông tu hành. Đối với nàng mà nói, cái đó và đạt được một hồi tạo hóa tha thiết ước mơ cũng không khác gì nhau. Hả? Đột nhiên, Văn Nhược Tuyết ngẩn ra. Trong tầm nhìn, một chiếc linh vũ, long vũ, không biết khi nào đã bay xuống ở trên mặt đất cách mình không xa. Linh vũ tàn phá cháy đen, hào quang ảm đạm. Văn Nhược Tuyết tiến lên, nhặt lên linh vũ. Một cái chớp mắt, trong lòng nàng sinh ra một cảm giác kỳ diệu, trong đầu hoảng hốt hiện ra một con thần hoàng màu đen tắm trong ngọn lửa mà bay lượn. Phượng hoàng mái. Trong một tòa từ đường tối tăm, không khí áp lực. Dịch Đạo Huyền năm ấy 7 tuổi, bị đặt ở trên một tòa đạo đài màu đen, hai tay hai chân bị trói chặt. Đứng bên cạnh là phụ thân cùng một đám trưởng lão tông tộc. Phụ thân, chỉ cần lấy ra cửu khiếu kiếm mạch trong cơ thể con, thì có thể giúp đại ca sao? Dịch Đạo Huyền hỏi, không sai. Phụ thân Dịch Đạo Huyền là nam tử uy nghiêm khuôn mặt gầy gò. Ca ca con nếu có thể đạt được cửu khiếu kiếm mạch, bằng thiên phú của nó, đủ có thể ở trên đại đạo hát vang tiếng mạnh, trở thành nhân vật vang danh đương đại của thiên hạ. Phụ thân ánh mắt sáng ngời, khát khao nói, đến lúc đó, cao thấp tông tộc chúng ta đều có thể được lợi. Dịch Đạo Huyền mới 7 tuổi lại lắc lắc đầu, chỉ nói, phụ thân, con chỉ muốn để mẫu thân trở lại bên cạnh con. Phụ thân cười nói, chuyện ta đáp ứng con, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tiểu Huyền, chờ sau khi lấy ra cửu khiếu kiếm mạch trong cơ thể con, ta liền để mẹ con các người đoàn tụ. Vâng. Dịch Đạo Huyền gật gật đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ. Phụ thân cùng các đại nhân vật tông tộc bên cạnh, cũng đều nở nụ cười. Tiểu Huyền, ngươi chịu đựng một chút. Một lão nhân khuôn mặt âm trầm lạnh lùng đi lên trước, cầm lên một con dao nhọn sáng như tuyết, cắm mạnh vào ngực Dịch Đạo Huyền. Máu tươi bắn tung tóe, đau đớn truyền khắp toàn thân. Dịch Đạo Huyền chợt lâm vào trong hôn mê. Một ngày này, thiên phú cửu khiếu kiếm mạch trời sinh của Dịch Đạo Huyền, bị phụ thân của mình hạ lệnh lấy đi, dung nhập đến trong cơ thể ca ca của hắn. Mà khi hắn tỉnh lại, đã bị giam giữ ở trong một tòa lao tù trong lòng đất, âm u ẩm ướt. Năm ấy 7 tuổi, hắn căn bản không rõ đã xảy ra cái gì. Cũng chưa thể gặp được mẫu thân mình. Hắn chỉ biết là, chuyện phụ thân đáp ứng mình, chưa làm được. Điều này làm hắn đau lòng rất lâu. Sau khi bị giam giữ ở lao ngục 3 tháng, Dịch Đạo Huyền mặc một trận bệnh nặng, hấp hối, nguy kịch. Cũng là khi đó, hắn rốt cuộc một lần nữa gặp được phụ thân. Chỉ là, phụ thân sắc mặt rất âm trầm, vẻ mặt đầy hận ý, chỉ vào Dịch Đạo Huyền chửi ầm lên. Mắng Dịch Đạo Huyền là tiện chủng. Mắng Dịch Đạo Huyền hại con trai trưởng của hắn. Dịch Đạo Huyền khi đó đã bệnh nặng gần chết, hoàn toàn không ngờ, phụ thân sao có thể biến thành bộ dạng này. Hắn chỉ cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu, bởi vì hắn sắp chết rồi, cũng chưa thể gặp lại mẫu thân. Sau đó, phụ thân nổi giận như điên cuồng tát một cái vào trên mặt hắn, Dịch Đạo Huyền hoàn toàn không còn sinh cơ. Phụ thân cho rằng hắn đã chết, sắp xếp một hạ nhân, đưa thi thể hắn tới vùng hoang vu dã ngoại, vội vàng đào cái hố, chôn vào. Nhưng Dịch Đạo Huyền chưa chết. Một gã trộm mộ gọi là Lão Đao, ở lúc đi ngang qua, đào ngôi mộ ra. Vốn định từ trên thi thể Dịch Đạo Huyền cướp đoạt một ít tiền tài, nào ngờ, lại phát hiện Dịch Đạo Huyền tỉnh lại. Lão Đao rất kinh ngạc, nói một câu, được, hai chúng ta cũng coi như có duyên, về sau ta nuôi sống ngươi, ngươi giúp ta tống chung, chăm sóc bên giường trước lúc lâm chung. Từ đó, Dịch Đạo Huyền đi theo bên người Lão Đao, đáng tiếc, Lão Đao chỉ là kẻ trộm mộ bất nhập lưu, ở lúc Dịch Đạo Huyền 10 tuổi, bởi vì vào lầm một tòa cổ mộ che kín cơ quan cạm bẫy mà chết thảm. Chỉ còn lại một mình Dịch Đạo Huyền. Những năm sau đó, một mình Dịch Đạo Huyền lưu lạc trên thế gian, lang bạc kỳ hồ, hắn tranh ăn với chó hoang, tranh đoạt địa bàn với người ăn xin, tuổi nhỏ đã nếm trải hết các loại hiểm ác cùng gian khổ của nhân thế. Về sau, hắn bị bọn buôn người bắt đi, giống như hàng hóa bán tới một mỏ quặng, Cũng là ở nơi đó, Dịch Đạo Huyền 14 tuổi, bởi vì tính tình kiên nghị, tay chân chịu khó, được một tiểu đầu mục của Mỏ Quặng thưởng thức, giữ lại hắn ở bên người làm thủ hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Tiểu đầu mục Mỏ Quặng kia được gọi là Lão Dương, cũng là từ Lão Dương nơi đó, khiến Dịch Đạo Huyền đạt được một cơ hội tu hành, từ đó bước lên con đường tu hành. Năm Dịch Đạo Huyền 17 tuổi, Lão Dương ở lúc tranh địa bàn với người khác đã chết, khi chết, thân thể cũng bị người ta chém thành vô số mảnh, Dịch Đạo Huyền cực kỳ bi thương. Thời gian 2 năm sau đó, hắn vì mạnh lên, nhiều lần trải qua rèn luyện cùng hung hiểm, một thân tu vi cũng được lột xác tiến bộ thần tốc, rốt cuộc được như nguyện, báo thù cho Lão Dương, giết sạch toàn bộ kẻ thù. Sau đó, Dịch Đạo Huyền quay về quê nhà. Hắn không thể quên sự từng trải tanh máu năm ấy 7 tuổi. Không thể quên một màn tàn khốc, phụ thân một cái tát đánh chết mình, vội vàng mai táng. 19 tuổi, hắn khi nhìn lại điều từng trải lúc 7 tuổi, đã phát hiện rất nhiều kỳ quái cùng khác thường. Chương 4699, Linh Vũ, kiếp trước, dung hợp, 3, hắn quay về quê nhà, chỉ muốn tìm ra chân tướng. Chân tướng thường thường rất tàn khốc. Dịch Đạo Huyền sau khi quay về tông tộc, chưa đã thảo kinh xà, mà là âm thầm tìm cơ hội, rốt cuộc bắt được trưởng lão năm đó tự tay lấy đi cửu khiếu kiếm mạch trong cơ thể hắn. Cũng là từ trong miệng trưởng lão kia, khiến Dịch Đạo Huyền biết được chân tướng. Mẫu thân của Dịch Đạo Huyền là một ca cơ của Lầu Xanh, tuy xinh đẹp vô cùng, nhưng thân phận thấp kém. Phụ thân Dịch Đạo Huyền lúc trẻ tuổi rất phong lưu, mạnh mẽ chiếm đoạt mẫu thân Dịch Đạo Huyền, cũng bởi vậy khiến mẫu thân của Dịch Đạo Huyền bất ngờ mang thai. Mẫu thân vì thai nhi trong cơ thể, chịu nhục, dọn vào Dịch gia. Nhưng bởi vì thân phận nàng ti tiện, thường xuyên bị người ta làm nhục cùng chửi bới, ngay cả nữ tỳ cùng nô tài cũng dám khoa tay múa chân đối với nàng, tình cảnh vô cùng gian khổ. Phụ thân Dịch Đạo Huyền đối với những thứ này mặc kệ không hỏi, một kỹ nữ mà thôi, nếu không phải bởi vì mang thai con hắn, sớm bị hắn trục xuất khỏi gia môn. Chỉ ở lúc Dịch Đạo Huyền sinh ra, phụ thân Dịch Đạo Huyền mới phá lệ gặp mẫu thân Dịch Đạo Huyền một lần. Nhưng cũng chỉ như thế. Ngay cả tên Dịch Đạo Huyền cũng là mẫu thân đặt. Mẹ con hai người tựa như người ngoài, ăn nhờ ở đậu, nhưng Dịch Đạo Huyền từ nhỏ được bảo hộ rất tốt, mẫu thân dốc hết tất cả lực lượng che chở hắn, dạy hắn biết chữ đọc sách, dạy hắn đạo lý làm người. Cho nên, trước 7 tuổi, Dịch Đạo Huyền nhỏ tuổi cuộc sống tuy hơi nghèo túng, nhưng cũng rất hạnh phúc. Nhưng tất cả đều ở năm ấy 7 tuổi xảy ra biến cố. Ở lúc tông tộc tiến hành kiểm tra cốt cách cùng thiên phú đối với toàn bộ con cháu, Dịch Đạo Huyền trên danh nghĩa là con vợ kế của tộc trưởng, cũng có tư cách tham dự. Kết quả, trải qua kiểm tra, phát hiện Dịch Đạo Huyền trời sinh thiên phú cửu khiếu kiếm mạch. Việc này, chấn động cao thấp toàn tộc. Lúc ấy, Dịch Đạo Huyền cũng rất vui vẻ, vốn cho rằng bằng thiên phú này, tự có thể thay đổi tình cảnh của mình cùng mẫu thân. Nhưng chưa từng nghĩ, lực lượng thiên phú như vậy, lại ngược lại hại hắn cùng mẫu thân. Ngay tại đêm hôm đó, phụ thân Dịch Đạo Huyền phái người, đón mẫu thân Dịch Đạo Huyền đi, giết hại tàn nhẫn. Mà Dịch Đạo Huyền, thì bị phụ thân lừa, nói chỉ cần bằng lòng phối hợp, giao ra cửu khiếu kiếm mạch trong cơ thể, về sau có thể gặp được mẫu thân. Dịch Đạo Huyền tự nhiên đáp ứng. Nhưng tất cả cái này đều là âm mưu. Phụ thân Dịch Đạo Huyền làm như vậy, mục đích là muốn mang thiên phú cửu khiếu kiếm mạch, cấy vào trong cơ thể con trưởng hắn Dịch Lãnh. Đáng tiếc, kế hoạch thất bại, thể chất Dịch Lãnh tuy không tầm thường, lại không cách nào thừa nhận lực lượng cửu khiếu kiếm mạch, gặp cắn trả, biến thành kẻ ngốc thần chí không rõ. Phụ thân Dịch Đạo Huyền tức giận, vì thế, liền đã xảy ra một màn ở năm ấy Dịch Đạo Huyền 7 tuổi, phụ thân một cái tát đánh, chết, Dịch Đạo Huyền. Khi biết được những chân tướng này, Dịch Đạo Huyền tràn ngập bi ai cùng hận ý, chỉ bởi vì mẫu thân mình xuất thân thấp hèn, liền chịu xa lánh cùng đối đãi như vậy, vì cướp đi cửu khiếu kiếm mạch trên thân mình, phụ thân mình vậy mà lại không chút do dự giết hại tàn nhẫn mẫu thân. Hắn vì sao phải làm như vậy? Vì sao không thể cho mẹ con bọn họ một con đường sống? Một ngày đó, Dịch Đạo Huyền phẫn nộ một người một kiếm, giết vào tông tộc Dịch Thị, giết những người năm đó hãm hại mẫu thân. Giết những người tham dự lấy đi cửu khiếu kiếm mạch của mình. Cũng giết phụ thân mình. Giết cha, đây là cử chỉ vi phạm nhân luân, đủ để dẫn phát người thân cùng phẫn nộ, đại nghịch bất đạo. Nhưng Dịch Đạo Huyền căn bản không coi đối phương là phụ thân. Một tên hung thủ tự tay hại chết mẫu thân mình, càng một cái tát thiếu chút nữa đánh chết mình, vội vàng mai táng, sao xứng với hai chữ phụ thân. Cũng là một ngày đó, hắn đã lấy đi cửu khiếu kiếm mạch vốn thuộc về mình. Âm. Từng hình ảnh thuộc về ký ức của Dịch Đạo Huyền, giống như đèn kéo quân, hiện ra ở trong đầu Tô Dịch. Trong hoảng hốt, hắn giống như biến thành Dịch Đạo Huyền, đang đi lại cả một đời Dịch Đạo Huyền. Cả đời hắn thăng trầm, hỉ nộ ái ố, giống như nước lũ không ngừng cuồn cuộn ở trong lòng Tô Dịch. Dịch Đạo Huyền cả đời này, quả thực quá mức đau khổ, vận mệnh nhiều trắc trở, vận rủi liên tục. Trừ lúc trẻ tuổi gặp được những thảm họa tông tộc kia, hắn còn từng gặp sư môn mưu hại cùng hãm hại. Từng bị người thân bạn bè phản bội, đâm sau lưng, thế gian nhấp nhô cùng đau khổ, tự như đều bị hắn trải qua hết một lần, suốt đời gặp không biết bao nhiêu lần đã kích nặng nề mà tàn khốc. Khi những ký ức cùng lịch duyệt này chợt xuất hiện ở trong lòng Tô Dịch, hắn thậm chí cũng có chút không thể tin được trên đời sao có thể có người thê thảm như vậy. Nhưng dần dần, hắn liền không rảnh nghĩ nhiều, bởi vì ký ức, từng trải cùng với lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền, đang như thủy triều, dung nhập sinh mệnh hắn. Bọn họ vốn chính là cùng một người, mà hôm nay, chẳng qua là hai loại cuộc đời hoàn toàn khác nhau đang tiến hành dung hợp. Cả đời Dịch Đạo Huyền rất khổ. Nhưng con đường kiếm đạo của hắn, thì có thể xưng truyền kỳ. Vô tận suy sụp cùng đau khổ, khiến con đường kiếm đạo của hắn từng xảy ra nhiều lần lột xác nghiêng trời lệch đất. Chương 4700, cái xác trên Ma Ô Sơn Thương Lan Giới, 1, mà thiên phú cửu khiếu kiếm mạch, thì như hổ thêm cánh, khiến hắn ở trên đại đạo dũng mãnh tinh tiến, lên như diều gặp gió. Mà hôm nay, những truyền thừa cùng kinh nghiệm kiếm đạo này, đều bị Tô Dịch đạt được. Nói tóm lại, kiếm đạo của Dịch Đạo Huyền, có thể dùng một câu để hình dung, khi phòng thủ, không thể phá vỡ. Khi công kích, không đâu không phá. Công thủ đủ cả. Kiếm đạo bực này, không phải cầu một kiếm giết địch, mà là đóng vững đánh chắc, từng bước thận trọng. Ở lúc Dịch Đạo Huyền đỉnh phong nhất, cho dù đồng thời bị nhiều đại địch thực lực tương đương vây công, cũng có thể phòng thủ hắc nước không lọt, không thể phá giải. Nếu là để hắn bắt lấy cơ hội tiến công, thì thế như bẻ gãy nghiền nát, không gì không thể phá. Kiếm đạo bực này, rất giống tính tình Dịch Đạo Huyền. Kiên nghị trầm ngưng, khi bất động như núi, khi động thì mãnh liệt như sấm sét. Theo dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền, Tô Dịch cũng rốt cuộc cảm nhận được, Dịch Đạo Huyền khi đỉnh phong, là đáng sợ cỡ nào. Dứt bỏ đạo hạnh bất hủ cảnh cửu luyện đỉnh phong đó của hắn không nói, chỉ luận uy năng kiếm đạo, có thể dùng một chữ ổn để hình dung. Ổn đến không thể lay động, không thể phá giải. Ổn đến chỉ cần ra tay, nhất định giết địch trong nháy mắt, cứ như vậy dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền, thẳng đến cuối cùng, Tô Dịch rốt cuộc biết. Cái gì gọi là không cam lòng, cái gì gọi là ý nan bình. Không cam lòng, không cam là các loại mối thù bằng máu chưa từng trả bằng máu. Trong những mối thù đó, có thù tông môn mưu hại hãm hại, có thù huynh đệ phản bội, đâm sau lưng. Có thù tông thân tộc hữu bị hại. Cũng có thù đến từ rất nhiều đại địch đuổi giết hãm hại, ý nan bình là thẳng đến một khắc đó chết trận, mới phát hiện còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Có ân tình chưa từng báo đáp. Có thân tình không dứt bỏ được chưa từng bù lại, có chuyện từng đồng ý đáp ứng, chưa từng thực hiện. Quá nhiều rồi. Cả đời Dịch Đạo Huyền, trải qua nhiều nhấp nhô, nhưng ở trên đại đạo cũng có rất nhiều ân nhân, bạn bè và người thân. Hắn rất sớm trước kia còn từng kết hôn sinh con cháu hậu bối đông đúc. Từng khai sáng tông môn, chiêu nạp vô số môn nhân, cũng từng gia nhập nhiều thế lực đại đạo tu hành. Làm rõ những nhân tình, thân tình. Hữu tình của Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái. Chính bởi vì có những con người và sự việc vướng bận cùng để ý này, mới khiến Dịch Đạo Huyền ở lúc chết trận, ý nan bình. Mang đi so sánh, Lý Phù Du không thể nghi ngờ là tiêu sái nhất. Cả đời chặt đứt ân oán thị phi, không dính nhân quả, siêu nhiên ra ngoài, độc lai độc vãng, cho dù cuối cùng chết trận, trong lòng cũng không có nhiều lời oán hận, chỉ cho rằng mình sở dĩ chết trận. Là vì thực lực không đủ, không phải kẻ địch không thể chiến thắng. Thế này là một sự rộng rãi cỡ nào? So sánh với Dịch Đạo Huyền, hoàn toàn chính là hai cực đoan. Ưm. Chợt, Tô Dịch ý thức được không đúng. Mình. Hôm nay ở nơi nào? Là sống hay chết? Lại đặt mình trong tình cảnh như thế nào? Vừa phát hiện một điểm này, ý thức Tô Dịch tầm một tiếng, trực tiếp giống như nổ tung. Lại lần nữa lâm vào trong một loại trạng thái mơ hồ mờ mịt. thần vực. Nam Hỏa Thần Châu. Thương Lan Giới, một trong 33 giới vực. Ở chỗ sâu trong một ngọn núi cổ xưa vùng biên thùy, cổ mộc lan lâm, đại thụ che trời. Trên bầu trời, một con huyết dực ngốc thứ lượng lờ ở trên không. Kềnh kềnh cánh màu máu ở trong tầm nhìn của nó, trong vạt rừng cổ xưa kia, một cái xác không chút sinh cơ nằm đó, không nhúc nhích. Mà đây, chính là con mồi nó khát vọng. Kiên nhẫn quan sát hồi lâu, con huyết dực ngốc thứ này chung quy không nhịn được, vỗ cánh như đao, lao vút xuống. Một đôi móng vuốt như lưỡi đao mở ra, hung hăng chọc về phía một cái xác kia. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một cây mâu xương chợt từ trong rừng rậm nơi xa bắn nhanh ra, như tia chớp, xuyên thủng đầu huyết dực ngốc thứ. Thân thể lớn hơn 10 trượng đó của huyết dực ngốc thứ rơi xuống đất, chỉ phát ra một tiếng rên rỉ, liền hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, một bóng người đẹp đẽ thoăn thoắt từ trong rừng cây nơi xa lao ra. Đây là một thiếu nữ mặc áo bào da thú. Đôi chân nàng thẳng tắp thon dài, da thịt màu tiểu mạch, ngũ quan thanh tú xinh xắn, một đôi mắt sáng ngời như tinh tú. Mái tóc ngắn mềm mại ngang tai có màu mầm xanh, tung bay ở trong gió, lộ ra cái cổ ngỗng tinh tế ngạo nhân. Toàn thân thiếu nữ lộ ra một hơi thở linh động, tay chân lưu loát, hành động mạnh mẽ. Khi đến nơi, nàng trước nhìn con huyết dực ngốc thứ kia, xác định yêu cầm này đã chết hẳn, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi. Đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía một cái xác kia nằm ở trên mặt đất. Kỳ quái, sao là một cái xác, thiếu nữ rõ ràng có chút thất vọng. Lúc trước, nàng đang ở trong núi săn bắn cùng hái thuốc, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm ứng khó gọi tên, tự như trong cõi hư vô có một luồng khí tức đang tiến hành triệu hồi đối với nàng. Lúc ấy nàng đã hoài nghi, mình rất có thể là cảm ứng được một hồi cơ duyên. Ông tâm tư thử một lần, nàng bằng vào một luồng cảm ứng này, lướt tới bên này. Nhưng cơ duyên trong dự đoán cũng chưa xuất hiện. Nàng chỉ nhìn thấy một cái xác.